Đông Kỳ lập tức ngậm miệng. Thẩm Thần rất có hứng thú ngồi cạnh nó, chơi trò gì đấy? Đông Kỳ, liên quan gì tới anh? Nhưng Thẩm Thần đã thấy được là một trò bắn nhau đang thịnh hành gần đây. Vừa lúc anh cũng biết chơi, có muốn solo không? Đông Kỳ khinh thường đánh giá hắn, anh mà biết chơi. Thẩm Thần khiêm tốn, biết chút chút. Đông Kỳ muốn trào phúng vài câu, nhưng nghĩ tới đây cũng là cơ hội tốt, được thôi, tôi chơi với anh một ván. Nó còn đại phát từ bi nói, nếu tôi thắng thì anh phải cách chị tôi xa một chút. Thẩm Thần, nếu anh thắng thì sao? Đông Kỳ cảm thấy chuyện này không có khả năng phát sinh, tùy anh. Thẩm Thần cười cười, lấy điện thoại của mình tới, được, chúng ta bắt đầu đi. Anh không cần tải app sao? Vừa vặn điện thoại anh cũng có trò này. Nửa tiếng sau, trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Đông Kỳ khó có thể tin mà nhìn dòng chữ Game Over ở trên màn hình điện thoại, tôi thua. Sao có thể? Thẩm Thần lười nhác dựa vào tường, biểu tình nhàn nhã, đã hứa rồi, để tùy anh quyết định hình phạt. Đông Kỳ cảnh giác, anh muốn làm gì? Thẩm Thần, cũng không có gì, chỉ muốn mấy tấm ảnh chụp của chị em thôi. Đông Kỳ hoảng sợ, anh muốn nó làm gì? Không phải như nó nghĩ chứ? Thẩm Thần cười ôn hòa, em đoán xem. Mặt người dạ thú, chị đừng ngủ nữa, mau dậy nghe đi. Anh ta chính là một tên cầm thú. Sáng sớm, chim sẻ đứng ở trên dây điện kêu hót líu lo, một tia nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mặt cô gái đang say giấc ở trên giường, tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt, vàng long lánh động lòng người. Đông Lộ chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn đỉnh đầu trên trần nhà, chuyện phát sinh tối hôm qua chậm rãi hiện lên ở trong đầu, cô đột nhiên sốc chăn ngồi dậy. Sao cô lại nằm trên giường rồi? Thẩm Thần đâu? Cô nghiêng đầu nhìn phía dưới giường, ngay cả Đông Kỳ cũng không thấy đâu, thảm lông với chăn ở trên mặt đất cũng đã được gấp gọn. Cô lấy điện thoại qua nhìn thời gian, nháy mắt đã biết nguyên nhân, lập tức bò dậy thay đồng phục. Thế mà đã 7 giờ sáng rồi. Cô dậy muộn. Sao bọn họ không ai gọi cô hết vậy? Đông Lộ vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, nghe được một trận tiếng cười truyền tới từ phía nhà bếp. Vừa đi qua liền thấy Thẩm Thần với cha và em trai cô đang ngồi trước bàn ăn, vừa cười vừa ăn bữa sáng, một bộ dáng hòa thuận vui vẻ. Đông Lộ nghi ngờ mình nhìn nhầm. Sao lại thế này? Hôm qua không phải bọn họ còn sống chết không chịu nhìn mặt nhau hay sao? Tiểu Thần này, canh trứng này con làm thế nào vậy? Ăn ngon như thế, vừa mềm lại vừa ngọt, tay nghề so với cái cô mà Đông Vân mời về kia thì lợi hại hơn nhiều. Hoàng Kiến Hoa cười nói. Thẩm Thần khiêm tốn, chú quá khen. Thanh âm Đông Kỳ vui sướng, thì ra bánh ngọt lần trước chị mang về là do anh làm, anh có thể làm lại vài cái được không? Em cũng không để anh làm không công đâu, một cái bánh đổi một tấm ảnh của chị em có nhiều ảnh của chị ấy lắm, đặc biệt xấu hơn cũng có. Nó vừa mới nói xong thì đầu đã bị người ta nắm lấy, Đông Lộ dùng sức bóp mặt nó, ngữ khí uy hiếp, em lặp lại lần nữa. Lộ Lộ, cuối cùng con cũng dậy rồi, mau đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống ăn sáng đi. Hoàng Kiến Hoa vẫy vẫy tay với cô, cười ha hả nói, tới nếm thử canh trứng Tiểu Thần làm. Đông Lộ nhìn bàn ăn, chân giò hun khói, canh trứng, cơm chiên, bữa ăn sáng rất phong phú, người thôi cũng thấy thèm. Cậu làm? Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Thần. Thẩm Thần chỉ cười không nói gì. Hoàng Kiến Hoa thay hắn trả lời, không thì sao, con thấy nhà chúng ta ai sẽ làm cơm sáng chứ? Tiểu Thần này, về sau con cứ tới nhà chú nhiều một chút, đừng ngại. Đông Lộ hết nói nổi, tối hôm qua cha còn nháo muốn đuổi người ta đi đấy. Hoàng Kiến Hoa, đó không phải là vì cha say sao, hơn nữa lại không biết thằng bé thế mà còn nấu cơm được, nam sinh mà nấu được cơm thì chắc chắn vợ tương lai của hắn sẽ rất có phúc đó. Thái độ cùng trước đó như hai người khác nhau. Đông Lộ nghi ngờ cái Thẩm Thần làm không phải là cơm mà là mê dược. Thời gian quá vội cho nên cô liền nhanh chóng rửa mặt xong, ngồi xuống uống một ngụm canh trứng. Ừm, đúng là rất ngon. Thẩm Thần ngồi bên cạnh cô, thấy cô giống như con mèo lười nheo nheo mắt, khóe môi liền cong lên, ngon không? Cũng được, Đông Lộ rụt rè ăn. Thẩm Thần nhìn cái bát nhanh chóng đã thấy đáy của cô, không khỏi buồn cười, cố kỵ có người nhà cô ở đây cho nên cũng không nói thêm gì, an tĩnh tĩnh kết thúc bữa sáng. Lúc hai người chuẩn bị tới trường thì Đông Lộ lại nhớ tới cái gì đó, bảo Thẩm Thần đợi một chút, sau đó chạy vào phòng. Lúc đi ra thì trong tay nhiều thêm một cái mũ lưỡi chai màu đen, cái này trả lại cho cậu. Thẩm Thần nhận ra đây là cái mũ hắn từng đưa cô, cho cậu, cứ giữ đi. Đông Lộ thấy hắn không nhận liền nhón chân, trực tiếp đội cái mũ ở trên đầu hắn. Đoan đoan chính chính. Mùi hương khẽ thoảng qua, Thẩm Thần hơi giật mình, dưới vành mũ, hai tròng mắt đen nhánh của hắn bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Vẫn là màu đen hợp với cậu hơn, Đông Lộ ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Thẩm Thần nhìn cô một hồi lâu, cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Kỳ thi giữa kỳ diễn ra 3 ngày, Đông Lộ với Thẩm Thần không ở cùng một phòng thi cho nên mấy ngày này bọn họ rất ít khi chạm mặt. Thứ 6 chính là ngày thi cuối cùng, thi môn chính trị. Mọi người đều biết, đề thi môn chính trị đặc biệt dài, cơ hồ là một bài phải viết đến mấy trăm chữ. Đông Lộ nhanh tay viết chữ, ở 10 phút cuối cùng mới miễn cưỡng làm xong toàn bộ bài thi, lúc buông bút, cánh tay đau nhức đến mức không nâng lên được, Cô quay đầu nhìn những người khác, tựa hồ cũng không khác lắm so với cô, có người còn chưa viết xong. Tầm mắt chuyển tới vị trí đằng sau mình thì dừng một chút, sau đó làm như không có việc gì thu tầm mắt lại. Từ ngày hôm đó, Triệu Cầm cũng không tới nữa, tựa như đã hoàn toàn bỏ thi. Chuông reo lên, tuyên bố kỳ thi giữa kỳ chính thức kết thúc. Trên mặt mọi người đều là vẻ hưng phấn khó nén được, sau khi nộp bài thi xong liền vui vẻ dọn đồ đạc chạy lấy người. Quá trình thi cử vẫn luôn là quá trình đau khổ nhất, mặc kệ kết quả có như thế nào, ít nhất thì bọn họ đều đã cố hết sức rồi. Đông Lộ theo dòng người bước ra khỏi phòng thi, trở lại lớp học, cùng bạn học khác dọn bàn ghế trở về chỗ cũ, ngày mai là thứ bảy. La Nhạc Phúc đang đứng trên bục giảng nói tình huống thi mấy ngày hôm nay cùng công việc trong mấy ngày nghỉ, còn cười điệu phê bình Triệu Cầm trước lớp. Chuyện của Triệu Cầm mọi người đều đã biết, đối với hành vi vu oan cho bạn học như em ấy thì càng xấu hổ hơn so với việc tự mình gian lận. Ngày đầu tiên nhận lớp thầy đã từng nói với các em, trước tiên phải học làm người, sau đó mới học tới tri thức. Chu Tiêu Hàm nghe chuyện xong liền tức giận nói với Đông Lộ, Triệu Cầm thế mà lại dùng loại thủ đoạn hạ cấp như thế này bắt nạt cậu, thật khiến người ta buồn nôn mà, may mà cậu thông minh, không nhượng bộ cô ta. Đông Lộ nhẹ nhàng nói, mọi chuyện đều qua rồi. Nhưng mà chuyện còn chưa kết thúc, sau 2 ngày nghỉ, buổi sáng chào cờ ngày thứ 2, Đông Lộ lại thấy được Triệu Cầm ở trên sân. Một tuần không gặp, cô ta nhìn qua tiểu tụy không ít, mặc đồng phục học sinh, tóc cột đuôi ngựa, tóc mái kẹp lên để lộ ra cái trán trơn bóng, trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh tự kiểm điểm bản thân. Từ nội tâm tôi cảm thấy rất hổ thẹn với hành vi của bản thân, tôi gửi lời xin lỗi tới bạn học Đông Lộ. Xin lỗi thầy giáo cùng cha mẹ, trải qua lần kiểm điểm này, tôi đảm bảo sẽ không tái phạm loại sai lầm này nữa. Chu Tiêu Hàm đứng ở dưới xem vô cùng sảng khoái, ha ha, xứng đáng. Đông Lộ không cười, nhưng cũng không thánh mẫu tới mức đi đồng tình với cậu ta, vẻ mặt tỏ vẻ không liên quan tới mình. Triệu Cầm còn chưa bị phạt xong, trừ việc phải viết bản kiểm điểm ra thì còn bị ra văn bản phê bình cùng việc bị đình chỉ học tạm thời, nghe nói còn bị đuổi ra khỏi lớp trọng điểm. La Nhạc Phúc đem chuyện này báo cáo lên cấp trên, lãnh đạo vô cùng coi trọng chuyện này, trải qua một cuộc điều tra thì còn tra ra được hành vi gian lận trước kia của Triệu Cầm. Một số nữ sinh từng bị cô ta ức hiếp cũng nặc danh cáo trạng lên, lúc này chuyện mới càng nháo càng lớn. Văn bản thông báo chuyển lớp của Triệu Cầm rất nhanh được ban xuống. Cha mẹ cô ta đã nhiều lần tới trường để cầu tình, còn không ngừng tặng quà lại xin lỗi thầy giáo, nghe nói còn khóc lóc, nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của nhà trường. Lúc Triệu Cầm rời đi, lớp học đang trong tiết đọc bài buổi sáng sớm, tiếng đọc bài vang lên. Chỉ có một mình cô ta thu dọn sách vở, hoàn toàn không ăn nhập với không khí xung quanh. Các bạn học vừa đọc bài vừa lén nhìn cô ta, không ai mở miệng nói chuyện với Triệu Cầm khiến không khí có chút quái dị. Triệu Cầm cúi đầu, đeo cặp sách lên vai rồi rời đi, lúc đi qua bên người Đông Lộ còn làm rơi một cây bút. Cô ta hình như không phát hiện, cũng không quay đầu, đi ra khỏi lớp học. Đông Lộ thoáng nhìn qua, buông sách xuống. Chu Tiêu Hàm trừng mắt, Lộ Lộ, không phải cậu định mang trả cho cô ta đó chứ? Đông Lộ thấy thân ảnh Triệu Cầm sắp đi mất, liền cúi xuống nhặt bút lên, tớ đi một chút rồi về. Chu Tiêu Hàm, ê. Đông Lộ đi tới cửa lớp, nhìn thấy Triệu Cầm còn chưa đi xa, liền gọi một tiếng. Triệu Cầm dừng bước quay đầu lại, ánh mắt quái dị nhìn cô. Đông Lộ vẫn không có biểu tình gì, đi qua đưa bút cho cô ta, bút của cậu. Thấy cô ta không nhận, Đông Lộ trực tiếp nhét bút vào trong tay Triệu Cầm. Triệu Cầm đột nhiên hỏi, tại sao cậu lại giúp tôi, thương hại tôi? Đông Lộ lạnh nhạt nói, nghĩ sao thì tùy cậu. Sau đó cô xoay người rời đi. A Triệu Cầm cười nhạo một tiếng, cúi đầu xoay xoay cây bút trong tay, bút là tôi cố ý làm rơi, trước kia tôi còn cảm thấy cậu rất thông minh, không nghĩ lại ngu ngốc như vậy. Đông Lộ không tỏ ý kiến, đi tới lớp học. Chuyện gian lận là Từ Nhu muốn tôi làm, Triệu Cầm đột nhiên nói. Hai chân Đông Lộ dừng lại. Tuy không phải cô ta trực tiếp muốn tôi làm, nhưng cũng không khác lắm, chỉ trách tôi quá ngu mà thôi. Triệu Cầm tự giễu, hai tay nắm chặt quai cặp, cũng xoay người rời đi, tin hay không tùy cậu. Đông Lộ đứng yên tại chỗ hồi lâu, một trận gió đột nhiên thổi qua bên cạnh, mang đến hương chanh sạch sẽ dễ ngửi, đồng thời bên tai truyền tới một câu trêu ghẹo. Cậu đứng đây làm gì, không phải đang đợi tôi đó chứ? Đông Lộ hoàn hồn nhìn qua. Thẩm Thần đứng trước mặt cô, dáng người cao gầy thẳng tắp, đôi mắt đào hoa hẹp dài khẽ nhếch, cười như không cười nhìn cô. Nghĩ nhiều rồi, Đông Lộ trừng mắt, thầy giáo tìm cậu làm gì? Cô vừa mới thấy La Nhạc Phúc gọi hắn ra ngoài. Phát bài thi, Thẩm Thần giơ giơ tập bài thi toán trong tay lên. Đông Lộ giật mình, đã có điểm giữa kỳ rồi. Thẩm Thần, ừ. Đằng sau, La Nhạc Phúc cầm sách giáo khoa, mặt mày hồng hào đi tới, cười không khép được miệng. Thẩm Thần, em đi nhanh như vậy làm gì, đến phiếu điểm cũng quên cầm rồi này, chờ chuông reo thì em dán nó lên tường phía sau phòng học đi. Lớp bọn họ điểm rất cao sao? Đông Lộ thấy chủ nhiệm lớp mình cười thành như vậy, không khỏi nghĩ. Sau khi chuông reo, Thẩm Thần theo lời La Nhạc Phúc dán phiếu điểm ở tường sau lớp học, cả lớp đều chen qua xem thành tích. Có cả Đông Lộ. Cô nhìn thấy người đứng thứ nhất xong liền biết tại sao La Nhạc Phúc lại cao hứng như vậy. Thẩm Thần, tổng điểm 1031 sao? Từ khi cửu trung thành lập tới nay cũng chưa có người nào thi được điểm cao như vậy. trừ toán học ra thì tất cả các môn khoa học tự nhiên của hắn đều mắc điểm. Chính trị, lịch sử, địa lý, tuy không được mắc điểm, nhưng đã là số điểm kinh người rồi. Một đường xem xuống dưới, toán học là môn hắn thi điểm thấp nhất, chỉ có 107 điểm. La Nhạc Phúc có một thói quen, bài thi của ai được mắc điểm đều sẽ được dùng bút đỏ khoanh tròn. Mà Thẩm Thần, ngoài toán với mấy môn xã hội ra thì đều được khoanh tròn cả. Đặc biệt đáng chú ý, người đứng thứ hai là Từ Nhu, cô ta vốn là người đứng trong top 10 của lớp, thế mà qua một thời gian đã tiến bộ đến mức vượt qua 8 người, qua cả Tưởng Học Phái với số điểm 730. Người tiếp theo chính là Tưởng Học Phái. Đông Lộ đứng ở vị trí thứ 8, 630 điểm, tuy ngữ văn với toán học thì không nói, nhưng những môn khác điểm cũng sàn sàn. Chỉ có mấy môn sở trường là cao, so với bảng thành tích dường như là nghịch thiên kia của Thẩm Thần thì sắc mặt cũng trở nên ảm đạm hẳn. Đông Lộ nhìn phiếu điểm thật lâu, sau đó lẳng lặng rời đi. Các bạn học đều bị thành tích của Thẩm Thần làm cho lóe mù cả mắt, không còn tâm tư chú ý tới cái khác. Mẹ ơi, Thẩm Thần, cậu thật sự là con người sao? Tiền Hạo nhìn vị trí số 1, thanh âm cũng trở nên run rẩy. Những người khác cũng sôi nổi cảm thán. Trừ việc chửi thề ra thì tớ cũng chả biết nói gì. Không hổ là người tới từ nhất trung, đều nói đám nhất trung đó đều là loại trình độ này sao? Thật quá đáng sợ rồi. Tưởng Học Phái thấy cùng một lúc đã có hai người vượt mặt mình, mà người thứ nhất lại có số điểm khiến cậu ta có đuổi cũng chẳng kịp, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm tự nói, sao có thế? Từ Nhu ngửa khuôn mặt nhỏ lên, nhìn thấy tên mình với Thẩm Thần kề sát cạnh nhau, mím môi cười, quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Thẩm Thần, lại thấy hắn đang đứng cùng Đông Lộ, ánh mắt liền tối sầm xuống. Thẩm Thần thi tốt như vậy, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm cao hứng, ngay cả thành tích cũng lười đi xem. Hắn thấy Đông Lộ đi ra khỏi đám người liền đi qua, cánh tay gác qua vai cô, cả lơ phất phơ cười, đừng mặt ủ mày ê như thế chứ. Lúc thi cậu bị vu oan gian lận, hơn nửa bài thi cũng chưa làm xong, thi được như vậy cũng là rất tốt rồi, lần sau cố gắng hơn là được. Hắn biết cô để ý với điểm số tới mức nào. Đông Lộ nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, rũ mắt không nhìn hắn, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết, cậu thi như thế nào. Thẩm Thần nhướng mày, trước lúc thi có xem qua sách một chút, hơn nữa bài thi ở đây so với ở nhất trung thì tương đối dễ. Đông Lộ chậm rãi gật đầu, biểu tình hơi tối lại. Một bạn học nữ đột nhiên đi tới bảo cô, Đông Lộ, thầy La gọi cậu lên văn phòng kìa. Ừ, Đông Lộ đáp một tiếng, nhàn nhạt nói với Thẩm Thần, cậu mau về chỗ ngồi đi. Sau đó liền rời đi. Trong văn phòng, La Nhạc Phúc thấy Đông Lộ đi tới liền buông ly nước trong tay xuống, cười ha hả nói, tới rồi sao, mau ngồi đi, đừng đứng. Đông Lộ không ngồi, nhìn ông, thầy tìm em có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì đâu, thầy chỉ muốn tâm sự với em một chút để hiểu biết về tình trạng học tập của em thôi, ví dụ như trong lúc học có gì khó khăn không, cứ nói với thầy. Ông dường như đang nói chuyện phiếm với cô, biểu tình muốn bao nhiêu hòa ái thì có bấy nhiêu hòa ái. Đông Lộ liếc mắt một cái liền hiểu rõ mục đích của ông, do em học hành sa sút. Khụ, cũng không thể nói như vậy. La Nhạc Phúc ho mạnh một tiếng, chủ yếu là thành tích của em di động lên xuống khá lớn, lần này lại tụt bước một cách rõ ràng quá, đương nhiên là thầy không có ý tứ phê bình em. Thầy biết là em vẫn luôn dụng công học hành, tất cả thầy đều thấy được, cho nên thầy cảm thấy có lẽ là phương pháp học của em không đúng, em xem. Thẩm Thần là một tên biến thái thì không cần nhắc tới, ngay cả Từ Nhu lần này cũng tiến bộ rất lớn, thầy nghe nói các em là bạn học cấp 2 với nhau, em có thể hỏi xin kinh nghiệm từ em ấy. Đông Lộ không nói gì, thần sắc nhạt đi 3 phần. La Nhạc Phúc nói nửa ngày cũng không thấy cô có một chút phản ứng nào, thở dài, xua xua tay bảo cô trở về. Đông Lộ ra khỏi văn phòng, thấy Thẩm Thần đang đứng ngoài cửa chờ, hai tay đút túi dựa lưng vào tường. Thầy nói gì với cậu? Hắn đứng thẳng người, ánh mắt dừng trên mặt cô. Không liên quan tới cậu, sắc mặt Đông Lộ lãnh đạm, nhìn cũng không nhìn hắn, nhanh chóng đi về phía trước. Sao lại không liên quan? Thẩm Thần ba bước làm hai đuổi theo cô, tay túm lấy cánh tay cô không buông, cau mày hỏi, rốt cuộc ông ấy nói cái gì? Cậu có thể đừng động vào tôi có được không, coi tôi như một con ngốc. Giờ phút này tâm tình Đông Lộ cực kỳ kém, dãy dụa muốn hất tay hắn ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, ngay trước khi tôi chưa nói điều gì quá đáng thì cậu mau biến mất khỏi mắt tôi đi. Khó lắm, ngữ điệu Thẩm Thần chậm rãi, thong thả ung dung, tay nắm lấy tay cô càng chặt, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô. Người tôi thích, sao có thể mặc kệ được? Đông Lộ cứng người, hơi hơi mở to mắt, tuy cô đã sớm nhận ra ý đồ của hắn, nhưng sau khi chính tai nghe thấy lời hắn nói thì vẫn có cảm giác không giống nhau, có chút xấu hổ. Sắp tới giờ vào lớp, trên hành lang đã chẳng còn ai, nhưng giáo viên tùy thời cũng đều có thể đi qua đây, không khí an tĩnh đến mức làm người ta hít thở không thông. Tay hắn còn đang nắm lấy cô, xương ngón tay rõ ràng, gân xanh hơi nổi lên, thoạt nhìn gầy mà có lực, đôi con ngươi đen nhánh sáng người của hắn đang nhìn thẳng vào cô. Nếu lời này đã nói ra rồi, vậy thì cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không? Thẩm Thần liếm môi cười, vẫn là làn điệu lười biếng kia, nhưng lại ẩn giấu một tia nghiêm túc không thể bỏ qua. Làm bạn gái tôi được không? Xin lỗi. Đông Lộ sửng sốt một lát liền lập tức từ chối, đôi mắt màu nâu nhạt không hề né tránh mà nhìn hắn, tạm thời tôi không có tính đến chuyện yêu đương. Thẩm Thần làm ngơ, cậu có thích thôi không? Đông Lộ không chút nghĩ ngợi đã nói, không thích. Gạt người. Thẩm Thần nhìn chằm chằm vành tai cô, bỗng nhiên duỗi tay nhéo nhéo vành tai mềm mại đó, thấp giọng cười, không thích thì sao nơi này lại đỏ như thế? Bạn học nhỏ, lừa gạt nội tâm mình là không tốt. Đông Lộ không hề cảm kích, nhíu mày, nghiêng đầu né đi đu. Nơ gơ chạm của hắn, giống như là cực kỳ bài xích với loại hành vi này, cậu đừng chạm vào tôi có được không? Là thật sự bài xích, biểu hiện ghét bỏ không hề che giấu mà hiển hiện ở trên mặt. Thẩm Thần hơi hơi sửng sốt, bàn tay nắm lấy tay cô không khỏi buông lỏng vài phần. Đông Lộ nhân cơ hội này dùng sức tránh sang một bên, rốt cuộc cũng thoát khỏi hắn, sau đó liền nhanh chóng lui về phía sau tạo ra khoảng cách với hắn. Khoảng cách vô cùng an toàn. Cô ảo não xoa xoa lỗ tai, đây là phản ứng sinh lý bình thường, rốt cuộc thì da mặt tôi cũng không dày như cậu. Lúc ban đầu liền không biết làm thế nào để bớt đỏ, nhưng sau khi cảm xúc dần dần ổn định thì nhiệt độ ở bên tai cô cũng chậm rãi giảm xuống. Cô rất bình tĩnh nói, bây giờ tôi chỉ nghĩ tới chuyện học hành, không muốn làm những chuyện dư thừa, hơn nữa tôi đối với cậu không có cái ý tứ kia. Cô dừng một chút, thả nhẹ thanh âm, tuy tôi chưa từng thích ai, nhưng tôi biết đại khái nó là cảm giác gì, ví dụ như mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở bên đối phương. Sau khi cãi nhau thì muốn đối phương xin lỗi trước, nhưng những thứ cảm xúc đó tôi đều không cảm thấy ở trên người cậu. Đông Lộ thập phần lý trí mà phân tích, đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, tôi không cho cậu được thứ mà cậu muốn, cho dù thật sự ở bên nhau thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đúng vậy, cô cho không được, cô không thể trả giá giống như hắn, tâm tâm niệm niệm nhớ thương một người, không hề cố kỵ, không cần hồi đáp một người như hắn. Mỗi ngày cô đều nhốt mình ở nhà, nghĩ xem hôm nay nên học cái gì, nên làm bài tập nào, phải mua những loại sách nào, căn bản không thừa tinh lực đi lo lắng chuyện khác. Có đôi khi còn phải đối mặt với những lời chửi rủa khắc khẩu của Hoàng Kiến Hoa và Đông Vân, bọn họ rõ ràng đã từng yêu nhau như vậy, kết quả lại biến thành tự tra tấn lẫn nhau. Bọn họ thay đổi một cách vô tri vô giác, cho nên từ tận đáy lòng Đông Lộ đã không có niềm tin vào tình yêu, cũng chưa từng ôm mong đợi gì với nó. Kết hôn bất quá cũng chỉ là hai người hợp tác cùng nhau chung sống, hiện thực không giống như trong phim truyền hình, những thứ tốt đẹp đều là giả dối. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Đông Lộ nhìn Thẩm Thần, hắn nghiêng người dựa vào lan can, tay đút trong túi quần, tóc đen rũ xuống, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, cũng không biết có nghe lọt những gì cô nói hay không. Hắn rất tốt. Cô không muốn thương tổn hắn, cho nên lời từ chối đối với hắn so với người khác đã uyển chuyển hơn rất nhiều. Nếu đổi lại là những nam sinh kia thì đến nói cô cũng chẳng thèm nói. Nếu tôi đã làm gì khiến cậu hiểu lầm, mới làm cậu lo lắng cho tôi như vậy, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể bồi thường. Đông Lộ nói, còn có những thứ mà tôi còn nợ cậu cứ ghi ra. Làm ơn đi đại tiểu thư, cậu xem tôi thành người như thế nào vậy? Một tiếng cười nhạo đánh gãy lời nói của cô, Thẩm Thần nâng mắt lên, đồng tử thâm thúy phản chiếu ảnh ngược của cô. Hắn gằn từng chữ một, tôi lo lắng cho cậu chỉ vì tôi muốn lo lắng cho cậu, không phải cách để tôi theo đuổi cậu. Hắn kéo kéo khóe miệng, tâm tình có chút phiền, trong tay sờ được bao thuốc lá, vừa muốn lấy ra thì lại nghĩ tới cái gì đó, dừng lại, lại làm như không có việc gì bỏ tay ra, tôi không cần cậu bồi thường, cậu cũng không cần gấp gáp phủi sạch quan hệ với tôi, sợ tôi ăn cậu sao? Đông Lộ biết mình đã tổn thương tới lòng tự trọng của hắn, môi khẽ mím, dứt khoát không nhiều lời nữa, gật loạn một cái, vậy cứ thế đi, cậu nhất định có thể tìm được cô gái tốt hơn. Cô là thật lòng cảm thấy như vậy, tùy tiện tìm một cô gái cũng thích hợp yêu đương hơn so với cô. Đông Lộ nói xong liền xoay người, trở về lớp học. Tìm không được. Phía sau, Thẩm Thần bỗng nhiên mở miệng, nhấn mạnh, trên thế giới này không có người nào tốt bằng cậu. Bước chân Đông Lộ dừng một chút, cũng không có quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Tôi sẽ không từ bỏ. Thanh âm hắn chậm rãi truyền tới, trầm ổn lại có lực, bây giờ cậu không thích tôi cũng không sao, về sau thích cũng được. Thật tự luyến. Đông Lộ than nhẹ, hóa ra cô nói nhiều như vậy, tất cả đều là đàn gảy tai trâu. Cô gia tăng cước bộ, bóng dáng mang theo chút ý tứ trốn tránh. Thẩm Thần híp mắt nhìn cô biến mất ở cửa lớp học, không nhanh không chậm lấy bao thuốc lá ra, lấy một điếu cắn ở trong miệng. Bật lửa, hắn không chút để ý mà hút thuốc, chậm rãi phun ra một vòng sương khói, đáy mắt tối tăm không rõ. Thẳng đến khi chuông vào lớp, hắn mới dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, lười nhác quay về phòng học. Đông Lộ trở lại chỗ ngồi xong, Chu Tiêu Hàm liền thò qua hỏi, thầy gọi cậu lên phòng làm gì thế, sao đi lâu như vậy? Không có gì, chỉ hỏi một chút về tình hình học tập mà thôi. Đông Lộ nói xong liền thấy bài thi toán ở trên bàn, 70 điểm. Đối với việc chỉ lựa chọn câu hỏi điền vào chỗ trống để làm thì vẫn được tính là ổn. Chu Tiêu Hàm nhíu mày, cái này thì có gì mà phải hỏi, ai cũng biết điểm toán lần này của cậu không thể tính chứ. Còn rất nhiều bài chưa điền, nếu không phải do Triệu Cầm thì thể nào cậu cũng được hơn 700 điểm, so ra cũng chẳng kém với Tử Nhu là bao đâu. Cô nàng nói xong liền lập tức chuyển đề tài, cậu nhìn thành tích của Thẩm Thần kìa, đó mới thực sự là nghịch thiên, tớ còn đang thắc mắc sao môn toán của hắn lại thấp thế. Lúc đầu tớ còn tưởng là hắn dốt toán, ai dè lúc nhìn bài thi của hắn, tớ chỉ muốn chửi thề, thì ra tất cả các bài hắn đều chỉ viết có mỗi đáp án, chẳng thèm viết lời giải chi tiết nào cả, điểm ở phần đó đều bị trừ hết, cậu nói xem sao hắn lại không viết chứ, lười sao? Chu Tiêu Hàm nghĩ mãi không ra. Đông Lộ lại nghĩ tới ngày thi toán hôm đó, cô thấy hắn ở ngoài văn phòng. Thân hình thiếu niên cao lớn, cả người đổ mồ hôi, đôi mắt lại trầm đến kinh người. Cô hơi thu ngón tay lại, mặt mày rũ xuống. Cô tình nguyện không muốn biết lý do. Lại nói, gần đây không thấy Thẩm Thần với bọn Lục Càng đi với nhau nữa, quả nhiên lời đồn là thật. Chu Tiêu Hàm xé một túi que cay ra, nói: "Đông Lộ, lời đồn gì? Không phải Lục Càng đã năm ba rồi sao, sắp phải thi đại học rồi, thành tích của anh ta rất kém, đã gấp muốn chết rồi. Gia đình anh ta mời gia sư học bổ túc, bây giờ mỗi ngày anh ta đều bị nhốt trong nhà không ra được, mỗi ngày đều bị ép học tới điên." Chu Tiêu Hàm cắn que cay thổn thức, thật đáng thương. Đông Lộ chỉ có suy nghĩ duy nhất, đó chính là rốt cuộc Thẩm Thần cũng được giải thoát rồi. Chuông học vang lên, tiết đầu tiên là tiết toán, lớp học dần dần an tĩnh lại. Sau đó không lâu, La Nhạc Phúc ôm một chồng sách đi vào. "Các bạn học, thành tích của kỳ thi vừa rồi đã có, các em thi được bao nhiêu thì bản thân cũng đã rõ rồi, thầy cũng không nói nhiều. Trước khi học thầy có một chuyện muốn nói, hiện nay ở lớp 7 có một bạn học có thành tích tiến bộ vượt bậc. Trải qua việc phê chuẩn của phía bên trên nên từ hôm nay trở đi cậu ấy sẽ chính thức chuyển tới học ở lớp chúng ta, mọi người hoan nghênh bạn học mới nào." Nói xong, La Nhạc Phúc liền quay đầu nói với người bên ngoài, "Em vào đi." Một nam sinh cao cao gầy gầy đi vào, đồng phục được ăn mặc chỉnh tề, đeo kính đen, nhìn qua văn nhã lại thanh tú, cả người toát ra vẻ trí thức, cậu ta hướng về phía cả lớp cười ôn hòa. "Chào các cậu, tớ là Lục Vọng, mong được chỉ giáo nhiều hơn." Mọi người vỗ tay. Chu Tiêu Hàm kinh ngạc trợn to mắt, thế mà Lục Vọng lại tới lớp của chúng ta. Đông Lộ nghiêng đầu, "Cậu quen hắn?" Chu Tiêu Hàm liều mạng gật đầu, "Là người khá tốt, lúc thi giữa kỳ tớ với hắn ngồi cùng phòng, hắn ngồi ngay bên cạnh tớ, lúc thi tiếng Anh tớ quên mang bút chì, là hắn cho tớ mượn." Cô nàng hạ giọng, nghe nói hắn là em trai của Lục Càng, cũng không biết là thật hay giả. "Được rồi, yên lặng đi." La Nhạc Phúc trên bục giảng vỗ vỗ cái bàn, "Bởi vì có bạn học mới cho nên vừa vặn chúng ta đổi chỗ ngồi một chút, lớp trưởng đi lên đem chỗ ngồi mới viết lên bảng cho thầy." Phía dưới lập tức kêu rên. "Sao lại đột ngột như vậy? Sẽ không xếp tớ ngồi tít đằng sau đó chứ? Lại đổi bạn cùng bàn à?" Chu Tiêu Hàm không thể tiếp nhận, ôm Đông Lộ không buông tay, "Tớ không đổi, tớ không đổi, tớ không muốn tách ra khỏi cậu." Lớp trưởng đã viết chỗ ngồi mới ở trên bảng, cậu viết rất nhanh, người ngồi cùng bàn với Chu Tiêu Hàm là Lục Vọng. Chu Tiêu Hàm chậm rãi buông Đông Lộ ra, lại còn có vẻ ngượng ngùng, "Làm sao bây giờ, tớ cảm thấy cũng không tệ lắm. Đông Lộ, có cần trọng sắc khinh bạn rõ ràng như vậy không?" Không bao lâu sau, lớp trưởng đã viết xong toàn bộ, Đông Lộ nhìn bạn cùng bàn mới của mình, ngẩn người. "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?" Cô quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thần, hắn ngồi đằng sau chơi điện thoại, hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn hơi cong môi, cười vừa tùy tiện vừa kiêu ngạo, tựa như muốn nói, "Xem đi, cậu trốn cũng không thoát." Đông Lộ yên lặng thu mắt lại, mặt vô biểu tình nhìn về phía La Nhạc Phúc. Nhất định có quỷ. Cô khẳng định 100% là bọn họ đã làm giao dịch mờ ám không thể miêu tả gì đó với nhau. La Nhạc Phúc hắt hơi một cái. Sau khi lớp trưởng đi xuống, cả lớp bắt đầu chuyển chỗ. Đông Lộ không chuyển, muốn tìm La Nhạc Phúc đổi chỗ ngồi. Bây giờ cô cũng không biết nên đối mặt với Thẩm Thần như thế nào, chứ càng đừng nói tới chuyện ngồi cùng bàn. Nhưng không chờ cô hành động thì Thẩm Thần đã đi tới, thoải mái đặt đồ lên bàn cô, trêu đùa, "Bạn học nhỏ, thất thần làm gì, dọn bàn nào." Hắn kéo cái bàn của cô tới chỗ ngồi được chỉ định, đặt cạnh cái bàn của hắn. "Chờ chút, tôi không..." Đông Lộ vội vã đuổi theo hắn. "Cậu không muốn ngồi cùng bàn với tôi?" Thẩm Thần đã dọn bàn cô lên đến bên cạnh hắn, dương mắt hỏi. Đông Lộ rối rắm, "Tôi không có ý đó." "Vậy ngồi đi." Thẩm Thần lui ra, để cô ngồi bên trong. Đông Lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào. Khóe môi Thẩm Thần ngậm lấy ý cười, ngồi xuống bên cạnh cô. "Trần Ai Lạc Định." Thấy mọi người đều ổn định chỗ ngồi, La Nhạc Phúc bắt đầu dạy HCO. Chu Tiêu Hàm ngồi ở tổ 4, cách Đông Lộ rất xa, cô ấy nhìn nam sinh văn tĩnh trắng nõn ở bên cạnh, cười hi hi hỏi, "Cậu còn nhớ tớ không?" Lục Vọng nhìn cô nàng, mỉm cười, "Đương nhiên, cậu rất đặc biệt." "Là đặc biệt đẹp hay đặc biệt xấu?" Chu Tiêu Hàm không hỏi, nhưng lại bị nụ cười của hắn làm cho đỏ mặt. Thật sự rất đẹp trai mà." So sánh với tình huống hoa tâm nở rộ của cô nàng thì bên phía Thẩm Thần tiến triển không thuận lợi chút nào, Đông Lộ không hề để ý tới hắn. Là thật sự không để ý tới. Bất luận hắn nói cái gì, cô đều làm như không nghe thấy, nghiêm túc nghe giảng. "Bạn học nhỏ, cậu sẽ không tính toán cả đời này không để ý tới tôi đó chứ?" hắn ủy khuất nói. Lông mi Đông Lộ khẽ run, vẫn như cũ không để ý tới hắn. Bộ dáng dầu muối đều không ăn, giống như hạ quyết tâm phân rõ giới hạn với hắn. Thẩm Thần đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã tỏ tình, Đông Lộ không giống với những cô gái bình thường, cô quá lý trí. Nếu như quan hệ không tốt đến một trình độ nhất định thì khi tỏ tình, không những tăng tiến tình cảm mà ngược lại còn đem cô đẩy ra càng ngày càng xa. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không xuống tay được với một cô gái, không biết nên làm thế nào mới tốt, cúi đầu. Có chút bực bội nghịch điện thoại, vừa lúc Du Minh Dương gửi tin WeChat tới đây, nói buổi tối hắn qua sớm một chút, mở party. Thẩm Thần thuận tiện hỏi, hình như anh có bạn gái. Du Minh Dương, xóa hai chữ hình như đi, cảm ơn. Sao lại theo đuổi được? Cậu hỏi cái này làm gì? Du Minh Dương phản ứng lại, gửi qua một biểu tình cười xấu xa, cô gái nhỏ nhà người ta từ chối cậu rồi. Thẩm Thần không trả lời. Du Minh Dương lại nói, gọi tôi một tiếng ca ca, tôi sẽ nói cho cậu biết. A Thẩm Thần chậm rãi gõ chữ, nằm mơ đi. Sau đó liền ném điện thoại vào trong ngăn bàn, mặc kệ anh ta. 5 phút sau, hắn lại lấy điện thoại ra. Ca, theo đuổi thế nào? Gần đây trường học có tổ chức cuộc tổng vệ sinh, mỗi ngày lúc Đông Lộ đi ngang qua sân thể dục đều có thể nhìn thấy một đám học sinh đang nhổ cỏ ở trong sân. Mới lúc bắt đầu cô còn tưởng là có đoàn kiểm tra từ bên trên phái xuống, nhưng sau đó lại nghe các bạn học khác kể mới biết là học sinh nhất trung sắp tới đây thi đấu với bọn họ. Cửu Trung vì không muốn để thua cho nên trường học liền làm đặc biệt lớn, còn bí mật huấn luyện cho học sinh. Nhưng ai cũng rõ ràng, bất luận bọn họ có làm như thế nào đi nữa thì cũng không thắng được nhất trung. Đó là nhất trung đấy, nơi thiên tài tụ tập, quỷ tài hoành hành, sao có thể thắng được chứ? Trong lòng Đông Lộ không quá để ý. Sau khi tan học, cô giống như mọi ngày đeo cặp sách về nhà. Lúc đến cổng trường, cô nhìn thấy năm học sinh có khí chất xuất chúng đang đi tới, 3 nam 2 nữ, mặc đồng phục của trường ngoài. Nam sinh thì khá cao, mặc tây trang đeo cà vạt, anh khí 10 phần, nữ sinh thì xinh xắn lanh lợi, mặc váy dài legging, eo nhỏ chân dài, giá trị nhan sắc cực kỳ cao, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Đông Lộ nhận ra bọn họ là học sinh của nhất trung, cũng chỉ có đồng phục của nhất trung mới xịn như vậy, ập vào hơi thở toàn mùi tiền. Trong đó có một nam sinh đầu đinh đang không ngừng hỏi thăm người qua đường, giống như là đang tìm kiếm ai đó. Đông Lộ cúi đầu, bước nhanh qua bọn họ, ai ngờ nam sinh đó vẫn phát hiện ra cô, vội vàng đi tới, "Bạn học, chờ một chút, tôi hỏi cậu chút chuyện." Đông Lộ đành phải dừng lại, "Chuyện gì? Cậu có quen ai tên Thẩm Thần không?" Nam sinh lộ ra một nụ cười hiền lành, đồng thời còn mở ảnh chụp trong điện thoại ra đưa cho cô xem, chỉ vào một người trong đó nói, "Đây này, chính là người này." Nghe thấy tên Thẩm Thần, Đông Lộ ngẩn ra, theo bản năng muốn gật đầu, nhưng lúc nhìn thấy ảnh chụp thì cô lại không xác định được lắm. Trên ảnh chụp, một cậu bé phấn điêu ngọc trác mặc đồng phục không hợp với hình thể của mình, biểu tình lạnh nhạt nhìn màn ảnh, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tóc mái hắn rất dài, che khuất đi hai mắt hắn, cái đầu chỉ cao tới vai người bên cạnh. Rất lùn, còn vừa gầy vừa trắng, nhìn qua còn tưởng suy dinh dưỡng. Đông Lộ nhìn hắn, trong đầu liền toát ra hai chữ, "Ai đây?" "Đây là ảnh 2 năm trước của cậu ta, chắc là bây giờ cũng đã thay đổi không ít." Nam sinh đầu đinh nhún vai, "Nhưng tôi cảm thấy có vẻ cũng không khác quá nhiều đâu." "Đông Lộ, xin hỏi, cái loại tự tin mù quáng này của cậu là từ đâu tới vậy?" Cô lại nhìn cậu bé trong ảnh, nếu không phải có nét giống Thẩm Thần thì cô còn tưởng là hai người khác nhau. Suy nghĩ một lát, có vẻ như Thẩm Thần trong ảnh chỉ mới khoảng 14 tuổi, khó trách lại lùn như vậy. "Ngô Mạnh Chu, cậu có thể đừng hỏi thăm cái tên Thẩm Thần sớm đã cút ra khỏi trường chúng ta không, cậu tìm hắn làm gì?" Một nữ sinh tết tóc hai bên đi tới, biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn. Cô ta kéo lấy cánh tay của nam sinh đầu đinh, "Được rồi, đi nhanh thôi, làm sớm xong sớm, tôi không có thời gian lãng phí ở cái nơi này đâu." "Đừng mà, tốt xấu gì thì trước kia Thẩm Thần cũng học cùng lớp với chúng ta, cậu đừng có máu lạnh như thế chứ." Ngô Mạnh Chu bĩu môi, "Vất vả lắm mới có cơ hội tới Cửu Trung, tớ còn muốn đi tụ hợp lại với cậu ấy đây." "Cậu muốn nhưng tôi không muốn, hơn nữa cậu làm như vậy sao tìm được người ta, cậu cho rằng hắn còn nổi tiếng giống như trước kia à?" Ngữ khí của nữ sinh kia cực kỳ khinh thường, nói chuyện còn mang theo chút ít châm chọc. "Cậu cũng quá để mắt tới hắn rồi, đã lưu lạc tới cái nơi rách nát này để học thì hắn còn có thể tốt được bao nhiêu chứ?" "Ngại quá." Đông Lộ vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng lên tiếng, ngữ khí bình đạm lại hờ hững, "Tôi quen người này." Thanh âm của nữ sinh kia dừng lại. "Thật sao?" Ngô Mạnh Chu vui vẻ hỏi lại. Đông Lộ gật đầu, "Tôi học cùng lớp với cậu ta." "Cậu học lớp nào?" "Lớp 1, năm 2." "Mỹ nữ, cảm ơn cậu nhiều nha." Ngô Mạnh Chu cảm kích cười cười, sau đó liền vẫy vẫy tay rời đi với nữ sinh kia. Bọn họ lại quay trở về đi cùng đám người nhất trung, thanh âm nói chuyện ngắt quãng truyền tới, trong đó có hai nữ sinh chửi rủa rất chói tai. "Cái trường này có thể chống đỡ được không thế, nhìn cái tòa dạy học kia vừa cũ vừa nát." "Ha ha, chắc là kinh phí không đủ đi, ngay cả tiền sửa sang cũng không có, nghe nói nơi này vốn là một cái đường sắt, sau đó bị người ta thu mua. Nếu không phải nghe nói Thẩm Thần chuyển tới Cửu Trung thì tớ còn không biết là có cái trường này đấy." "Tớ cũng thế, tớ còn cố ý lên mạng tìm hiểu rồi, cả trường lại chỉ có một người thi đậu đại học chính quy, này cũng quá là khủng bố rồi, sao học sinh có thể nguyện ý đi học ở nơi này chứ? Thi được điểm kém thì mới tới đây chứ, bằng không ai sẽ tới đây làm gì? Lãnh đạo bên trên cũng thật là, lại đi an bài cho Cửu Trung thi đấu với chúng ta, này không phải là tự ngược sao, căn bản cũng chẳng cần thi đã biết trước kết quả rồi." "Không chắc, Thẩm Thần học ở đây mà." "Vậy thì sao chứ, hắn đã sớm không được như trước kia, huống chi chúng ta còn có sở chú, có phải không, anh sở chú?" Tiếng nói chuyện của các nữ sinh vang lên lanh lảnh, thanh thúy dễ nghe. Đông Lộ đứng tại chỗ, mặt mày lạnh như băng, gắt gao túm lấy quai đeo cặp sách, móng tay cắm sâu vào đệm thịt. Cô tự nhận bản thân là một người trời sinh đã thờ ơ với tất cả mọi thứ, chưa từng có cảm giác gì đối với thành tích của trường mà bản thân đang theo học. Nhưng khi trường của mình bị người ta hạ thấp như vậy, một cỗ hỏa khí lại từ từ xông lên từ tận đáy lòng. Còn có cái lúc mà nữ sinh kia khinh thường Thẩm Thần nữa. Một loại cảm xúc không tên rõ ràng đang tràn đầy trong nội tâm cô. Cô không hiểu, nhưng mà thực sự rất tức giận. Đông Lộ có thể cảm giác được trường mình thật sự coi trọng trận đấu với Nhất Trung, bởi vì ngày hôm sau lúc tới trường, còn chưa tới 7 rưỡi đã nhìn thấy trước cổng trường răng đầy biểu ngữ màu đỏ. Nhiệt liệt hoan nghênh Nhất Trung tới với Cửu Trung. Này còn chưa hết, lúc cô đi vào trường thì còn thấy nhiều biểu ngữ hơn, tỉ như là: chúc các bạn học kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công sao? Phật thiêu nhất trụ hương, nhân tranh nhất khẩu khí sao? Dám chơi dám chịu, không sợ gì hết, không ngừng tiến lên, nỗ lực phấn đấu. Xoay vòng, nhảy lên, chúng tôi luôn luôn không ngừng hướng về các bạn. Trường học vì thắng lợi, đến mặt mũi cũng vứt hết rồi. Ngay cả La Nhạc Phúc lúc lên lớp cũng nghiêm túc nhắc tới chuyện này. Các em học sinh, tuần sau chúng ta sẽ thi đấu cùng với Nhất Trung, lúc trường làm lễ cử hành thì tất cả các em đều phải có mặt, một người cũng không thể thiếu. Có học sinh ngại phiền phức nói: thầy ơi, bọn em đi làm gì ạ? Xem trường mình thua thảm tới mức nào sao? Phải đó, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Chưa thi sao cậu dám chắc như thế? Cũng có nam sinh không phục, tức giận đập bàn: tôi nói cho cậu biết, đám người Nhất Trung kia từ lúc tới ngày nào cũng trưng bản mặt thối ra cho chúng ta nhìn. Cậu nhìn bộ dáng thịnh khí lăng nhân sao của đám người đó xem, nhìn chúng ta chẳng khác gì đám khỉ. Tôi chỉ muốn chửi thề một tiếng thôi, nếu không phải có người kéo tôi lại thì tôi đã sớm xông lên tát cho mỗi đứa chúng nó một cái rồi. Phải đó, chúng nó quá đáng lắm. Lập tức liền có người phụ họa: được rồi, đừng nói nữa, thầy biết các em không cam lòng, vì thế cho nên lần thi đấu này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Biểu tình La Nhạc Phúc ngưng lại, giống như là đang nghĩ tới thời khắc sinh tử tồn vong của trường học, ngày thi đấu, lãnh đạo thành phố, thầy hiệu trưởng cùng rất nhiều phụ huynh học sinh tới xem. Còn có cả người của đài truyền hình cũng tới, thi đấu sẽ được truyền hình phát sóng trực tiếp, cho nên các em đã biết lần thi đấu này quan trọng tới nhường nào chưa. Thầy thừa nhận là mấy năm nay Cửu Trung xuống dốc rất nhiều, không thể chiêu mộ thêm được học sinh, thầy cũng không muốn đi. Nhưng nếu chúng ta thắng trận đấu lần này thì danh tiếng của trường chúng ta sẽ tăng cao hơn, lãnh đạo phía trên còn sẽ phát tiền thưởng xuống, đến lúc đó trường có thể xây thêm khu dạy học mới, mở rộng tài nguyên, tiến cử thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, trở thành trường học danh tiếng sẽ không còn là giấc mộng nữa đâu các em à, chúng ta phải cùng nhau nỗ lực mới được. La Nhạc Phúc dõng dạc hùng hồn, gào tới mặt mũi đỏ bừng. Mọi người đều bị ông làm cho nhiệt huyết sôi trào. Vậy đồ ăn trong căng tin có phải sẽ đa dạng hơn không? Mỗi ngày đều là rau xào, tớ sắp nôn ra luôn rồi. Còn có, ký túc xá có thể lắp thêm điều hòa đúng không? Tớ thấy trường nào cũng có. Phải đó, còn cả đường băng cao su trên sân thể dục nữa. Trường nói là sắp sửa làm nhưng tới bây giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mọi người mồm năm miệng 10 bàn luận. Yên tâm, những thứ các em nói về sau đều sẽ có. La Nhạc Phúc xua tay cho có lệ, cho nên trong số các em có ai nguyện ý tham gia? Cả lớp lập tức an tĩnh như gà. La Nhạc Phúc nghiến răng, quay đầu, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào người nào đó. Cả lớp cũng nhìn theo ánh mắt ông. Ngay cả Đông Lộ cũng nghiêng đầu qua, nhìn người ngồi bên cạnh. Thẩm Thần từ lúc vào học tới bây giờ đều như đi vào cõi thần tiên, tay chống cằm, không chút để ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như đang ngẩn người, nhiều người nhìn hắn như vậy cũng chẳng thấy hắn có phản ứng gì. Từ khi biết học sinh Nhất Trung tới đây, hắn đều có bộ dáng kỳ lạ. Đông Lộ nhịn không được đẩy hắn một cái: Thẩm Thần, thầy nhìn cậu kìa. Sao thế? Thẩm Thần thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nhìn lên bục giảng: em không ngủ mà. Chúng ta đang nói tới trận thi đấu với Nhất Trung. La Nhạc Phúc tiền trảm hậu tấu sao? Thầy đã ghi danh hộ em rồi, nhớ chuẩn bị thật tốt để thi đấu đó. Thẩm Thần nhướng mày: em chưa nói là sẽ tham gia. La Nhạc Phúc: em nói không tính. Được rồi, tùy thầy vậy. Thẩm Thần ngáp một cái, hứng thú nói: dù sao đến lúc ấy em cũng không đi. La Nhạc Phúc giận dữ nói: em tốt nhất nên cho thầy một cái lý do hợp lý. Thẩm Thần: hôm đó em bị đau bụng. La Nhạc Phúc nén giận: thầy còn chưa nói là ngày nào. Ngày nào thi thì ngày đấy đau. La Nhạc Phúc tức đến mức nói ra khẩu âm: sao, thầy nói cho em biết, lần thi đấu này em muốn cũng phải đi mà không muốn cũng phải đi, tự em chọn đi. Thẩm Thần híp mắt nhìn ông: thầy uy hiếp em. Không chờ La Nhạc Phúc đáp lời, hắn lại chậm rãi thu tầm mắt lại, lười biếng nói: vậy em càng không đi. Đông Lộ không còn từ nào để nói, lần đầu tiên thấy được một mặt ấu trĩ như vậy của Thẩm Thần, giống hệt như đứa bé, tùy hứng ngạo mạn, đe dọa với dụ dỗ cũng không hề có tác dụng. La Nhạc Phúc thở hổn hển trừng mắt nhìn Thẩm Thần, còn ngại vẫn đang là giờ học cho nên ông chỉ nói một câu: tan học tới văn phòng cho tôi. Sau đó liền tiếp tục học. Đông Lộ nhẹ giọng hỏi Thẩm Thần: sao cậu lại không tham gia thi đấu? Thẩm Thần rũ mi, cười như không cười: cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tôi rồi. Đông Lộ ngậm miệng, có chút ảo não. Cũng không phải nguyên nhân gì ghê gớm. Thanh âm Thẩm Thần kéo dài lại trầm thấp, chỉ là cảm thấy người tới đều là năm 3, năm 2 như chúng ta trộn lẫn vào đó, vẫn là không thích hợp lắm. Đông Lộ sửng sốt, Thì ra những người bên Nhất Trung tới đều là năm ba à? Cũng đúng. Thẩm Thần với bọn họ là bạn học cũ, ngay từ năm nhất hắn đã xảy ra chuyện, sau 2 năm qua đi, bọn họ lên năm ba là chuyện bình thường. Nếu Thẩm Thần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ năm nay hắn sẽ thi đại học. Đông Lộ nhìn hắn. Thiếu niên rũ mi, gương mặt đạm mạc, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Hết tiết, Thẩm Thần còn chưa có nhích người đi tới văn phòng thì ở cửa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu vang dội. Tiểu Thần Thần. Cả lớp sửng sốt. Thẩm Thần nghe thấy cái cách xưng hô này, thân thể rõ ràng cứng lại, biểu tình một lời khó nói hết. Đông Lộ ngẩng đầu nhìn qua, đúng là nam sinh đầu đinh hôm qua cô gặp, cậu ta nhanh chóng đi tới, kích động nhìn chằm chằm Thẩm Thần, trong miệng không ngừng nói, trời ơi là trời, mới qua 2 năm mà cậu đã lớn như vậy rồi, mới nãy tôi đứng ngoài cửa còn thiếu chút nữa không nhận ra đó, trước kia cậu y như củ đậu ấy, tôi còn tưởng là cả đời này cậu sẽ chẳng cao lên được nữa. May là cậu còn có thể cao lên, Ngô Mạnh Chu vui mừng nói. Đông Lộ thế mà còn thấy được nét hiền từ của người cha già trên gương mặt trẻ tuổi của cậu ta. Thẩm Thần nhìn Ngô Mạnh Chu, thân sắc biến hóa không ngừng, nhìn qua lại cảm thấy hắn có chút thẹn, khuôn mặt tối sầm lại, cậu thế mà cũng tới. Đúng vậy, không chỉ có tôi, Phương Đồng, Vũ Hạ, còn có cả Sở Chú cũng đều tới nữa, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau tụ họp nhé. Ngô Mạnh Chu cười tủm tỉm. Không có thời gian, cậu cút được rồi đấy. Thẩm Thần lập tức từ chối. Ngô Mạnh Chu làm như không nghe thấy, nhìn sang Đông Lộ, hai mắt sáng lên. À, đây không phải là tiểu mỹ nữ ngày hôm qua sao? Thì ra em ngồi cùng bàn với Tiểu Thần Thần à, rất vui được làm quen. Ngày hôm qua đi vội quá, chưa kịp tự giới thiệu, anh là Ngô Mạnh Chu, là bạn cùng bàn lúc trước của Thẩm Thần, độc thân, thành tích ưu tú, không có sở thích bất lương gì, trước mắt còn đang tìm bạn gái, chúng ta thêm WeChat được không? Cậu ta còn chưa nói xong, Thẩm Thần đã ném quyển sách qua, cười lạnh, cậu thử đánh chú ý lên người cô ấy xem. Ngô Mạnh Chu ngẩn người, bắt lấy quyển sách, Thẩm Thần, không phải chứ, chẳng lẽ cậu? Ánh mắt cậu ta di chuyển giữa Thẩm Thần với Đông Lộ. Một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu, nhưng cậu còn nhỏ như vậy. Đông Lộ cảm thấy, trước kia lúc ở Nhất Trung, Thẩm Thần nhất định là bị đám bạn học ở đó coi như đứa bé mà chăm sóc. Đúng rồi, ngày hôm đó trước khi thi đấu vài tiếng, chúng ta có thể tụ tập. Ngô Mạnh Chu cũng không có rối rắm lâu, lảng sang chuyện khác. Không tham gia, Thẩm Thần cúi đầu chơi điện thoại, đạm mạc nói. A Ngô Mạnh Chu ngây người, xoa xoa lỗ tai, xin lỗi, tôi không nghe rõ, cậu lặp lại lần nữa coi. Tôi nói là không tham gia. Thẩm Thần có chút mất kiên nhẫn, biết rồi thì cút đi. Không, từ từ đã, tại sao vậy? Ngô Mạnh Chu chấn động, biểu tình nghiêm túc lên, cậu biết là Cửu Trung vốn dĩ không đáng để Sở Chú đi một chuyến tới, nhưng hắn vừa nghe nói có cậu ở chỗ này thì liền chủ động xin trường học muốn tới đây. Hai người các cậu lúc trước ở trong trường tranh nhau lâu như vậy, tuy rằng mỗi lần Sở Chú đều kém cậu một chút, nhưng mấy năm nay Nhất Trung dùng hết tài nguyên bồi dưỡng hắn, hắn đã sớm khác lúc trước rất nhiều rồi, cậu không muốn thử sức lại một lần sao? Không muốn. Thẩm Thần thờ ơ, nói xong liền nghe thấy có người gọi hắn, Thẩm Thần, thầy giáo dục cậu qua kìa. Đầu lưỡi Thẩm Thần chống lên hàm trên, chậc một tiếng, bực bội đứng dậy, chẳng nói thêm gì với Ngô Mạnh Chu, trực tiếp lướt qua cậu ta. Sao lại thế chứ? Ngô Mạnh Chu lẩm bẩm, nghĩ tới cái gì, lại vội vàng nhìn về phía Đông Lộ, em với hắn chắc quan hệ tốt lắm đúng không, có thể giúp anh đi khuyên hắn tham gia thi đấu không? Đông Lộ lắc đầu, đây là lựa chọn của cậu ấy, tôi không có quyền can thiệp. Ngô Mạnh Chu thất vọng rời đi. Cậu ta đi chưa được bao lâu thì Thẩm Thần đã trở lại, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia, Đông Lộ vừa nhìn liền biết thầy giáo khẳng định chưa thuyết phục được hắn. Vốn nghĩ rằng mọi chuyện cứ vậy mà qua đi, sau khi hết tiết 2, La Nhạc Phúc đột nhiên gọi cô lên. Lúc Đông Lộ tới văn phòng, bên trong không chỉ có La Nhạc Phúc mà còn có một ông lão tóc hoa râm, rất có tinh thần, không giận tự uy, đôi con người sáng ngời nhìn cô chăm chú. Đông Lộ nhận ra, đây là hiệu trưởng của Cửu Trung. Trận thế lớn như vậy, cô cũng có thể đoán được nguyên nhân bọn họ tìm mình rồi. Quả nhiên, câu đầu tiên La Nhạc Phúc mở miệng nói lại là, Đông Lộ, em với Thẩm Thần có quan hệ rất tốt đúng không? Khóe mắt Đông Lộ giật giật, tại sao ai cũng hỏi cô cái vấn đề này thế? Bình thường ạ. La Nhạc Phúc, sao cũng được, hắn quá ngoan cố, mỗi lần nói chuyện với nó là thầy đều tức giận sắp chết, em có thể giúp thầy khuyên hắn không, để hắn tham gia trận đấu lần này. Đông Lộ không muốn, định từ chối, ông hiệu trưởng nhìn ra ý tứ của cô, cái tay già nua run rẩy vỗ vỗ bả vai cô, khẩn thiết nói, đứa nhỏ này, tương lai của trường học giao lại cho con nó. Đông Lộ căng ra đầu đi tìm Thẩm Thần, do dự nói, cái đó. Hắn đang chơi điện thoại, nghe thế liền nâng mí mắt lên, hửm. Tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Cô có chút khó có thể mở miệng, cảm thấy thẹn tới cực điểm, rõ ràng mấy hôm trước cô còn tính toán muốn phân rõ giới hạn với hắn. Chuyện gì? Bên môi Thẩm Thần gợi lên ý cười bỡn cợt, buông điện thoại, ngồi ngay ngắn nhìn cô. Đông Lộ không tin hắn không đoán được mục đích của cô, gọn gàng dứt khoát nói, tham gia thi đấu. Thẩm Thần than nhẹ một hơi, bộ dáng như thể hết cách với cô, nếu đến cậu cũng nói thế, muốn tôi đi cũng không phải không được, chỉ cần cậu. Hắn chỉ môi, cười ta một cái. Hôn chỗ này một cái là được. Không đi thì thôi. Đông Lộ nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cười xấu xa của Thẩm Thần, biết hắn đang chơi mình liền có chút tức giận, gương mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng, trừng mắt với hắn một cái rồi xoay người rời đi. Thẩm Thần nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của cô, sờ sờ cái mũi, cảm giác có chút khác so với dự đoán của hắn ghê. Hắn mở điện thoại ra, màn hình còn dừng lại ở giao diện nói chuyện với Du Minh Dương. Du Minh Dương đang dạy hắn bí quyết theo đuổi con gái. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, mấy cô gái nhỏ hiện nay ấy, cậu đừng thấy cô ấy trông có vẻ văn văn tĩnh tĩnh mà nhầm. Kỳ thật trong xương cốt đều thích cái loại nam sinh vừa hư vừa xấu xa, một nam sinh ngẫu nhiên giở trò lưu manh thì càng ký hát thí, càng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho cô gái đó. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có nước ấm nấu ếch xanh sao, cậu mà nấu ếch xanh thì nó chỉ nhảy sang nồi người khác thôi. Thẩm Thần gõ qua một câu, tôi vừa bảo cô ấy hôn tôi. Du Minh Dương lập tức đáp lại, kết quả thế nào? Thẩm Thần, cô ấy không chút do dự đã rời đi rồi. Du Minh Dương, vậy thì chỉ có hai trường hợp. Cái gì? Một là cô ấy không thích cậu như vậy, hai là... Du Minh Dương chậm rãi gõ chữ, cô ấy căn bản không hề thích cậu. Thẩm Thần im lặng chớp mắt một cái, quyết đoán kéo đen anh ta, quyết định vẫn là phải dựa vào chính mình. Không thích tôi? Không có khả năng. Đông Lộ tới văn phòng, đem tình huống vừa rồi nói qua một lần, tất nhiên là đã lược bỏ cái hành vi không biết xấu hổ kia của Thẩm Thần, chỉ nói hắn không muốn đi, cô cũng không có cách khuyên. La Nhạc Phúc với hiệu trưởng đều cau mày, trên mặt là vẻ đăm chiêu lo lắng. Vậy thôi đi, dưa xanh hái không ngọt, chúng ta vẫn là chọn người khác thì hơn. Hiệu trưởng lắc đầu thở dài, nhìn Đông Lộ, cô gái nhỏ, thầy nhớ là em học cũng không tệ. Tạm tạm ạ, Đông Lộ khiêm tốn, bạn học giỏi hơn em có nhiều lắm. Vậy được, chọn em đi. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, bàn tay già nua lại vỗ vỗ vai cô, cố gắng nỗ lực cho tốt, làm vẻ vang trường học nhé, thầy tin tưởng em. Đông Lộ, em cảm thấy chúng ta không có cùng tần sóng não. Hiệu trưởng, thầy cũng đừng dọa em ấy. La Nhạc Phúc vẫn nhíu mày như cũ, trên mặt tỏ vẻ không tán đồng, nói với Đông Lộ, yên tâm đi, em có đi cũng không đi một mình đâu, trường sẽ chọn ra một số em học sinh để huấn luyện một thời gian đã, sau đó lại chọn ra những bạn có biểu hiện tốt nhất để tham gia thi đấu, quá trình đại khái chính là như vậy, top 10 của lớp chúng ta đều phải đi. Đông Lộ mê mang, sao lại chọn lớp mình ạ? Năm 3 không tham gia sao? Rõ ràng người của nhất trung phái tới đều là năm 3. La Nhạc Phúc, đương nhiên không rồi, các anh chị năm 3 đang bận ôn thi còn chưa ra đâu vào đâu thì làm gì có thời gian đi tham gia cái này. Đông Lộ đành phải hỏi, vậy thi đấu là đấu cái gì ạ? Lần này là hiệu trưởng trả lời cô, chính là đấu trí bình thường thôi, nhưng phạm vi khá lớn, em về lớp trước đi, thầy với thầy La thương lượng chuyện chọn người đã. Dạ, Đông Lộ gật đầu, rời đi. Cô từ cửa sau đi vào lớp học, nhìn thấy Chu Tiêu Hàm ngồi gần cửa đang uể oải ỉu xìu ghé vào bàn chơi di động, bên cạnh cô ấu, Lục Vọng đang giảng đề cho bạn học nữ khác, ôn nhu lại kiên nhẫn, nụ cười làm người ta như được tắm mình trong gió xuân. Đông Lộ nhìn cậu ta, lại đi tới bên cạnh Chu Tiêu Hàm, nhẹ nhàng hỏi, cậu làm sao thế? Trong ấn tượng của cô, Chu Tiêu Hàm luôn là cô gái dư thừa tinh lực, rất ít khi mặt ủ mày chau. Chu Tiêu Hàm uể oải lắc đầu, không sao hết. Lục Vọng giảng bài cho bạn học xong cũng lo lắng nhìn qua, hỏi cô ấy, có phải cậu cảm thấy trong người không thoải mái không? Hình như cả ngày nay cậu đều không có tinh thần. Nói xong, cậu ta rất tự nhiên duỗi tay sờ trán cô nàng. Chu Tiêu Hàm đỏ mặt, không ngừng rụt vai né tránh bàn tay của cậu ta, lắp bắp nói, tớ không có sao hết, Lộ Lộ, tớ đói rồi, cậu đi mua đồ ăn với tớ đi. À, được. Đông Lộ có chút kỳ quái nhìn hai người họ, cái gì cũng không hỏi, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tiêu Hàm túm tay Đông Lộ chạy ra khỏi lớp như đi chạy nạn, che ngực thở dốc nói, mẹ ơi, quá ký hát thí, tớ sắp không xong rồi. Rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Đông Lộ không hiểu. Chu Tiêu Hàm có vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hình như tớ thích Lục Vọng mất rồi. Cái đó, cậu ta không thích cậu. Đông Lộ nhìn cô nàng khó chịu như vậy, cho là bị từ chối rồi. Tớ không biết, nhưng cậu ấy đối với tớ rất tốt. Chu Tiêu Hàm rầu rĩ không vui. Vậy không phải là tốt rồi sao? Nhưng vấn đề là, cậu ấy đối với nữ sinh nào cũng rất tốt, bọn họ muốn cậu ấy giúp, cậu ấy chưa từng từ chối, lại còn ôn nhu như vậy nữa. Chu Tiêu Hàm buồn rầu gãi đầu, tớ biết cậu ấy là một người hiền lành, nhưng tớ ghen tị, tớ khó chịu. Đông Lộ không biết nên an ủi cô nàng thế nào, bản thân cô đối với chuyện tình cảm cũng cái hiểu cái không. Chu Tiêu Hàm trước kia là một người rất lạc quan, nay lại bởi vì thích một người mà trở nên lo được lo mất. Cô thật sự không thể hiểu được cảm giác đó. Tựa như cô cũng không lý giải được khi Thẩm Thần nói thích mình là loại cảm giác gì. Danh sách người được đề cử tham gia thi đấu rất nhanh được soạn ra, La Nhạc Phúc tuyên bố danh sách đó ở trong tiết tự học của lớp, trừ Thẩm Thần ra thì 10 người đứng đầu lớp đều phải tham gia. Thẩm Thần nghe xong còn có chút kinh ngạc, nhìn Đông Lộ, cậu cũng phải đi. Ừ, Đông Lộ vốn dĩ cũng không quan tâm tới trận đấu này, nhưng chỉ cần nghĩ tới những lời nữ sinh nhất trung đó nói ngày hôm ấy thì cô lại tức giận. Thẩm Thần nhíu mày, đừng đi, sẽ thua, cậu không có khả năng thắng. Hắn muốn nói lại thôi. Tôi là học sinh của cửu trung. Tựa như biết hắn muốn nói gì, Đông Lộ nhàn nhạt mở miệng, cậu không đi thì có thể hiểu được, Rốt cuộc thì trước kia cậu cũng là người của Nhất Trung, là người bên phe bọn họ, tôi thì không giống. Cái gì mà Nhất Trung với Cửu Trung đều chỉ là một cái trường học mà thôi. Thẩm Thần nhíu mày, cho là cô hiểu lầm, lập tức trịnh trọng cho thấy lập trường của mình, tôi không giống bọn họ, chưa từng coi thường Cửu Trung bao giờ, ngược lại, tôi phải cảm ơn Cửu Trung mới đúng, nhờ nó mà tôi mới gặp được cậu. Lời này hắn nói ra vô cùng tự nhiên. Đông Lộ nghẹn họng, từ sau khi hắn tỏ tình, phảng phất như chẳng còn cố kỵ cái gì nữa, những lời xến sẩm buồn nôn gì hắn cũng có thể nói, chẳng có chút ngại ngùng gì cả. Không biết xấu hổ. Cậu có thể đừng nói mấy lời như thế được không? Đông Lộ hơi quay mặt đi, ngữ khí có chút bực. Nói cái gì? Thanh âm Thẩm Thần hài hước, muốn trêu chọc cô. Lời cậu vừa nói. Tôi vừa nói nhiều như vậy, cậu là đang nói tới lời nào cơ? Thẩm Thần hơi thở dài mà cười một cái, ghé sát vào tai cô, không bằng cậu nói tôi nghe một chút. Cậu phiền quá, cách xa tôi ra. Đông Lộ tức giận, ánh mắt nguy hiểm trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Thần liếm môi cười khẽ, biết điểm mấu chốt của cô cho nên cũng không có được một tấc, lại muốn tiến thêm một bước nữa, không nhanh không chậm thu người lại. Hắn cực có kiên nhẫn, thận trọng từng bước, từng chút chen chân vào cuộc sống của cô, công phá phòng tuyến, sau đó như một con tằm ăn sâu vào trái tim của cô. Sau khi tan học, Đông Lộ, Từ Nhu, Tưởng Học Phái cùng mười mấy người ở lại lớp huấn luyện, ngay cả Lục Vọng cũng ở đó, đủ để nhìn ra trình độ coi trọng của Cửu Trung đối với trận đấu lần này. Giáo viên là La Nhạc Phúc, ông đứng ở trên bục giảng, vạch ra những hạng mục cần thi đấu. Trận đấu chia làm hai hạng mục lớn, một cái là đối đáp tri thức, một cái là tính nhẩm. Đối đáp tri thức thì dễ hơn một chút, phạm vi đề mục đều giới hạn trong một quyển sách, bọn họ chỉ cần nhớ hết những thứ trong sách là được. La Nhạc Phúc nói rồi phát cho mỗi người một quyển sách, giấy cứng y như bìa sách, độ dày có thể so ngang với viên gạch, sắc mặt mọi người đều tái mét. La Nhạc Phúc coi như không thấy, lại nói tiếp, khó nhất chính là tính nhẩm, chỉ dựa vào trí nhớ thì vô dụng, còn phải có năng lực giải toán cực lớn, chúng ta không có nhiều thời gian, tóm lại cứ luyện mấy bước cơ bản đã. Một nam sinh khó hiểu hỏi, cũng không phải chỉ là tính toán thôi sao, có gì khó đâu ạ? La Nhạc Phúc cười lạnh, em tưởng người ta bảo em tính 1 cộng 1, 1 cộng 2 à? Người ta là muốn em tính 111 x 112 đó, còn là loại tính không được dùng nháp. Em tính thử một cái cho thầy xem. Bên dưới lặng ngắt như tờ. Đông Lộ có chút ngây người, cái này, thì thi kiểu gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó có một nữ sinh yếu ớt nâng tay lên, thầy ơi, bây giờ bọn em bỏ quyền còn kịp không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, La Nhạc Phúc nói, nhịn không được thở dài, nếu Thẩm Thần có thể tham gia thì tốt rồi. Hắn tham gia thì sao chứ? Không phải chỉ là kỳ thi học kỳ vừa rồi hắn thi tốt một chút thôi sao, có quan hệ gì với việc tính nhẩm? Tưởng Học Phái là người đầu tiên không phục, Thẩm Thần, lại là Thẩm Thần, mấy ngày nay cậu ta nghe cái tên này đến phát sợ rồi. Chẳng lẽ em không biết hắn từng nhiều lần đoạt giải quán quân cuộc thi tính nhẩm phạm vi cả nước sao? La Nhạc Phúc liếc Tưởng Học Phái, tuy rằng ông cũng không ưa tên nhóc Thẩm Thần này lắm, nhưng không thể không thừa nhận hắn là một thiên tài, sở chú của Nhất Trung, có biết không? Là người năm ngoái đã cầm giải nhất cuộc thi Olympic toán học của thành phố ấy, có đủ châu bò không? Nhưng cậu ta cũng từng tham gia cuộc thi tính nhẩm, 3 năm liên tiếp đều bại dưới tay Thẩm Thần đó, em nói xem Thẩm Thần tham gia thì có thể thắng hay không? Không khí đột nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, Đông Lộ cũng hơi mở to mắt, không thể tin tưởng. Qua hồi lâu, Từ Nhu nhỏ giọng hỏi, vậy sao Thẩm Thần lại không tới ạ? Sao thầy biết? Em đi mà hỏi nó. La Nhạc Phúc càng nghĩ càng giận, được rồi không nhắc tới hắn nữa, bắt đầu huấn luyện đi, các em đọc qua quyển sách đó một lượt đã. Đông Lộ cúi đầu, nghiêm túc đọc quyển sách dày như viên gạch trên tay, đều là những kiến thức cổ kim nội ngoại sao, cô vừa đọc vừa ghi nhớ vào trong đầu. Cổ kim nội ngoại, chắc là những kiến thức xưa cũ chưa thấy bao giờ. Mình có tra trên mạng nhưng không có nghĩa của câu này, tra từng chữ thì hiểu nôm na là như thế kia, bạn nào biết thì chứng minh thư chỉ mình nhé. Từ Nhu ngồi cạnh cô đã có chút đứng ngồi không yên, từ khi xác nhận Thẩm Thần không tới luyện thi, cô ta liền có chút thất thần. Lúc này ở ngoài cửa lớp học, Thẩm Thần lười nhác dựa vào tường, người cao chân dại, biểu tình bình đạm, trên tay kẹp một điếu thuốc, nghe La Nhạc Phúc đang lải nhải ở bên trong, ánh mắt thâm trầm. Cuối cùng thì tôi cũng biết vì sao cậu không muốn tham gia thi đấu rồi. Thẩm Thần quay đầu qua, Ngô Mạnh Chu không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Bởi vì cậu không dám, cậu sợ thua, cậu sợ sở chú sẽ thắng mình, cậu sợ thần thoại về cậu sẽ bị đánh vỡ, cậu sợ mất mặt trước tất cả mọi người, tôi nói có đúng không? Ngô Mạnh Chu lắc đầu, vẻ mặt không thể tin được, mới có 2 năm mà thôi, tôi còn tưởng là chỉ có vẻ ngoài của cậu là thay đổi. Xem ra những nghệ khí lúc trước của cậu cũng bị giảm đến không còn một chút nào, tôi thật sự đã nhìn lầm cậu, hiện tại cậu chỉ là một tên nhu nhược. Thẩm Thần rũ mắt, thở ra một ngụm khói trắng, tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Mấy ngày hôm nay Đông Lộ thật sự quá mệt mỏi, người gầy đi thì không nói, tới quầng thâm dưới mắt cũng đã lộ ra, mỗi ngày cô trừ việc học ở trên lớp ra thì tan học còn phải tham gia huấn luyện, nhớ quyển sách dày cộp kia, làm những đề toán khó nhất, đến buổi tối nằm mơ cũng đang nhẩm tính những con số có 2 chữ số. Cô dần dần có chút chịu không nổi, ngay cả khi trên lớp cũng ngủ gà ngủ gật.

Tuy có khả năng là bây giờ không còn được như thời kỳ đỉnh cao, nhưng đối phó với Phương Đồng vẫn dư sức, bại dưới tay nó, các người cũng không cần cảm thấy mất mặt. Ông đem toàn bộ lời chế nhạo lúc trước trả lại nguyên si cho bà ta. Còn có, chúng tôi cũng không keo kiệt như các người đâu, làm chủ nhà ấy mà, cũng nên nhường mọi người vài điểm mới phải đạo. Ông lại cười tủm tỉm bổ thêm một đao. Vương Thúy Mộng nhìn trên sân khấu, không biết nhìn thấy gì, sắc mặt khó coi chậm rãi thu lại, ngồi trở về ghế, hai chân bắt chéo lạnh lùng nói, ngài cũng đừng cao hứng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Lão hiệu trưởng nghe vậy liền nhìn qua, chăm chú nhìn một chút mới phát hiện trên sân khấu lại nhiều thêm một người. Hiện trường trận đấu. Đông Lộ thấy Thẩm Thần mất có vài giây đã kéo cân lại số điểm giữa hai đội, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi buông ra bàn tay đang siết chặt, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Cô thi đấu thua cũng không cảm thấy gì, nhưng liên lụy tới thanh danh của trường học thì cô rất khó có thể tha thứ cho chính mình. Cô vẫn là xem thường Nhất Trung rồi, cứ cho rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ có kết quả, nhưng sự thật cuối cùng vẫn có chút chênh lệch, vô luận có nỗ lực như thế nào cũng không thể bù lại được. Đông Lộ nhìn Thẩm Thần, còn đang muốn nói gì thì đối diện bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân, không nhanh không chậm, ngay ngắn có quy luật. Đông Lộ nâng mắt, Sở Trú đang chậm rãi đi về phía bọn họ, biểu tình nhạt nhẽo, màu da trắng lạnh, khí chất cao lãnh tự phụ, hắn ta rất cao, dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt, mặc đồng phục màu đen, nếp gấp đều được là phẳng chỉnh tề, đến nút áo cũng được cài đến nút trên cùng, lộ ra 10 phần hơi thở cấm dục. Đông Lộ bỗng nhiên hiểu rõ, vì cái gì mà có nhiều nữ sinh điên cuồng vì hắn ta như vậy. Xem đủ chưa? Một thanh âm khó chịu truyền đến lỗ tai, chua tới tận trời. Đông Lộ còn chưa có hoàn hồn, cằm đột nhiên bị người nắm một cái, cô bị ép ngẩng đầu lên, đối mặt với con mắt đen như mực của Thẩm Thần. Hắn nhìn cô chăm chú, thanh âm trầm xuống, không cho nhìn nam nhân khác như vậy. Đông Lộ vừa xấu hổ vừa tức giận, hất tay hắn ra, hạ giọng mắng, cậu điên à? Vẫn còn đang ở trên sân khấu đó. Trong sân, theo từng bước chân của Sở Trú, nhiệt độ ngày càng nóng lên. Phương Đồng nhìn thấy hắn ta, biểu tình rõ ràng an tâm hơn rất nhiều. Không khí dần dần an tĩnh lại. Hai bên giằng co, không khí vô cùng căng thẳng. Đông Lộ nhìn thoáng qua Thẩm Thần, tuy rằng thần sắc hắn không có biến hóa gì lớn, thế nhưng cô biết là trong lòng hắn nhất định không bình tĩnh như vậy, bởi vì bàn tay hắn nắm lấy tay cô đột nhiên gia tăng lực độ. Lòng bàn tay dán vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Sau khi hắn lên sân khấu không lâu liền nắm lấy tay cô, lúc ấy cô sợ ảnh hưởng tới trạng thái của hắn cho nên cũng không hất ra, vì thế vẫn luôn nắm tới bây giờ. Đông Lộ cảm giác được ngón tay hắn đang run rẩy. Chẳng lẽ là hắn đang hồi hộp? Đông Lộ khẽ mím môi, không biết nên nói gì an ủi hắn, ngón út nhẹ nhàng cào một cái qua mu bàn tay hắn, giống như là cào ngứa. Thẩm Thần kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, sau đó bật cười, ngón tay ngừng run rẩy, gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Đông Lộ đỏ mặt, mắt nhìn thẳng, làm bộ cái gì cũng không biết. Người chủ trì nhìn thấy Sở Trú liền có chút không rõ tình huống, cậu muốn lên sân thi đấu sao? Ừm, Sở Trú nhàn nhạt gật đầu, liếc Phương Đồng một cái, cậu xuống trước đi. Thanh âm của hắn mát lạnh, giống như nước sôi để nguội, nhàn nhạt man mát, giống hệt như con người của hắn, không có chút gợn sóng. Cố lên, Phương Đồng tựa như rất tin tưởng hắn, không chút do dự xoay người xuống sân khấu, đem sân khấu nhường lại cho hắn. Thẩm Thần thấy thế cũng nói với Đông Lộ, cậu dẫn bọn họ xuống trước đi, nơi này giao cho tôi. Tưởng học phái đặc biệt phản cảm với loại khẩu khí cuồng vọng này của hắn, một mình cậu có được không thế? Không đợi Thẩm Thần trả lời, một tuyển thủ khác đã nói, nếu cậu ấy không được thì chúng ta lại càng không được. Bọn họ hợp sức lại còn không thắng được Phương Đồng, giờ đứng ở đây cũng chẳng khác gì vật trang trí. Tưởng học phái im lặng. Đông Lộ gật đầu, đạo lý này cô hiểu rõ, chỉ là... Vậy cậu có thể buông tay tôi ra không? Cô mặt không biểu tình hỏi. Chờ một chút, Thẩm Thần thở dài một hơi, không hề buông tha, lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn non mềm của cô đung đưa vài cái, rốt cuộc thì sau này cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Tưởng học phái cùng tất cả tuyển thủ khác. Bọn họ thật sự phải đem tương lai của trường giao cho loại người này sao? Theo một tiếng chuẩn bị của người chủ trì, cho dù bọn họ có hoài nghi thì cũng đều phải đi xuống. Ai nấy đều thấy được, Sở Trú chỉ muốn thi với Thẩm Thần. Cũng chỉ có Thẩm Thần mới có thể trở thành đối thủ của hắn. Hiện tại, trong sân trừ người chủ trì ra thì cũng chỉ còn lại có hai người Thẩm Thần và Sở Trú. Trận quyết đấu có 1-0-2 sắp sửa bắt đầu. Tất cả mọi người đều đồng loại nín thở. Hai tay Thẩm Thần đút ở trong túi, lười nhác cười cười với Sở Trú, đã lâu không gặp, vẫn luôn muốn đấu một trận với cậu. Cậu thay đổi rất nhiều. Sở Trú nhàn nhạt nhìn hắn, không tỏ ý kiến. Thẩm Thần nhún vai, trên đời này có cái gì là không thay đổi chứ? Các bạn đã sẵn sàng hết chưa? Người chủ trì hỏi. Chờ một lát, Sở Trú mở miệng, hỏi Thẩm Thần, nhân chia thêm nhiều đơn vị, không có vấn đề gì chứ? Bao nhiêu đơn vị? 6 số khởi động đi. Thẩm Thần nhướng mày cười, cậu vui là được. Sau đó Sở Trú liền đi về phía ban giám khảo xác nhận lại đề thi một lần nữa. Giám khảo nghe xong liền khách hàng ép sợ trợn mắt, các cậu nghiêm túc. Ông có vẻ không tin lắm, nhưng nhìn hai người Sở Trú và Thẩm Thần thì lại cảm thấy đề bài bình thường không thể thỏa mãn được bọn họ. Vì thế liền bảo bọn họ đợi một chút, ông cùng những vị giám khảo khác cần thương lượng. Người xem xung quanh kỳ quái nhìn lên sân khấu, cũng không biết vì cái gì mà bọn họ chậm chạp không bắt đầu thi đấy. Một lát sau, liền thấy có một vị giám khảo đột nhiên đi về phía khán đài, tìm hai bạn học sinh kê hai cái bàn tới, đặt ở trước mặt Thẩm Thần với Sở Trú, đồng thời cũng chuẩn bị cả giấy bút. Làm cái gì vậy? Mọi người đều không rõ nguyên do. Lão hiệu trưởng với Vương Thúy Mộng cũng không hiểu lắm, túm lấy hai học sinh vừa mới đi kê bàn trở về hỏi, có chuyện gì thế? Hình như giám khảo muốn đổi đề ạ. Học sinh đó nói, đổi đề, đổi thành cái gì? Ngay khi hai vị hiệu trưởng còn đang rối rắm thì người chủ trì rất nhanh công bố luật chơi. Theo như yêu cầu của tuyển thủ dự thi, giám khảo quyết định nâng cao độ khó cho đề bài, cũng thêm 20 câu để phân định thắng bại. Oà ngã, toàn trường oanh động, tràn đầy chờ mong đối với phần thể hiện này. Xác thật là bảo Thẩm Thần với Sở Trú thi có một câu thì rất lãng phí, phải thêm nhiều câu nữa mới ký hát thí. Người chủ trì cầm điều khiển từ xa chĩa vào màn hình lớn, đề bài chuẩn bị hiện lên, tuyển thủ sẵn sàng. Thẩm Thần với Sở Trú song song đứng ở trước bàn, ngón tay thon dài cầm bút, thân thể hơi đổ về phía trước, biểu tình nghiêm túc lại chuyên chú. Màn hình chợt lóe, đề bài đầu tiên rất nhanh được hiện lên, 7660, 2929, 628, 296,529. Hai người lập tức cúi đầu viết đáp án. Người xem lại không chấn định như bọn họ, đều có vẻ mặt mơ hồ, xem đến trợn mắt há mồm. Ôi đệt, đây là thứ con người có thể tính toán được sao? Xác định không phải trò cười chứ. Số chia nhìn qua còn dài hơn so với chim cánh cụt của tao. Loại đề này có cho tôi giấy bút tôi cũng chẳng tính ra, huống chi là tính nhầm. Thần tiên đánh nhau, à không, làm bài. Bọn họ là con người thật à? Đông Lộ đứng ở dưới sân khấu, ngẩng mặt lên nhìn một dãy số dài ngoằng ở trên màn hình lớn, nội tâm luôn bình tĩnh thế mà lại bị lay động. Một cảm giác khó có thể miêu tả ăn sâu vào tâm hồn. Cô phát hiện bản thân mình tựa như chưa từng chân chính hiểu rõ Thẩm Thần. Quá khứ hắn từng trải qua, thế giới hắn từng sống, cô hoàn toàn không biết gì cả. Em cảm thấy ai trong hai người họ sẽ thắng? Một thanh âm yêu mị vang lên ở bên tai, mùi hương hoa hồng lập tức lan tràn trong không khí. Đông Lộ hơi hơi sửng sốt, quay đầu, không biết từ bao giờ đã có một cô gái xa lạ đứng ở bên cạnh, cười khanh khách nhìn mình. Cô gái trang điểm rất tinh xảo, môi đỏ như lửa, ngũ quan tuyệt mỹ động lòng người, cô ấy trang điểm rất đậm. Một thân áo hoodie màu hồng cam kết hợp với cái quần cao bồi bó sát người làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, tóc dài phiêu giật nhuộm thành màu sợi đay, tùy ý xõa ở trên vai, nhìn vừa gợi cảm lại quyến rũ. Đông Lộ nhíu mày, ngữ khí có chút không xác định, học tỷ lương dược. Thì ra là em biết chị à? Cô gái tựa như rất vui vẻ, đôi mắt hồ ly cong cong, có phải do chị quá xinh đẹp làm cho em nhìn một lần liền không thể quên được không? Đông Lộ, bởi vì tên cùng ảnh của chị thường xuyên xuất hiện ở trên bảng phê bình của trường, làm cho ký ức của em cũng còn rất mới mẻ. Lương Dược rất nổi tiếng ở Cửu Trung, người vừa xinh đẹp tính cách lại hoang dã, bỏ học, đánh nhau đối với cô ấy là chuyện thường ngày. Nghe nói cô ấy còn thích chơi cùng đám người ngoài xã hội, thanh danh có vẻ không tốt lắm. Trước kia Đông Lộ chưa từng tiếp xúc với cô ấy, sao cô ấy lại bắt chuyện với mình? Em thật không thú vị. Lương Dược bĩu môi đỏ, nhìn về phía sân khấu, lại hỏi một lần nữa, em cảm thấy ai trong bọn họ sẽ thắng? Đông Lộ rất có quy củ đáp, em là học sinh của Cửu Trung. Đương nhiên cô đứng về phía Cửu Trung. Chậc, đúng là không thú vị mà. Lương Dược lười biếng bắt chéo hai tay ra sau đầu, híp mắt nhìn thân ảnh thanh tuyển cao lãnh ở trên sân khấu kia. Ánh mắt hơi chớp động, cô ấy nâng cằm chỉ Sở Trú, cười đến rất có tự tin, chỉ cược 100 tệ, hắn sẽ thắng, em thì sao? Đặt ở tình huống bình thường, Đông Lộ nhất định sẽ không để ý tới cuộc cá cược nhàm chán này, nhưng mà hiện tại, cô lặng lặng nhìn Thẩm Thần, trên người hắn phát ra ánh hào quang phảng phất như có thể chiếu vào mắt cô. Em cược 1.000 tệ, cô nói. Lương Dược cong mắt cười, rất có tiền nha. Hai người bên này vừa mới kết thúc cuộc đối thoại, kết quả trên sân khấu đã hiện lên, Sở Trú dẫn đầu viết đáp số lên giấy trước, đáp án là ngã 258.332. Thẩm Thần tính chậm hơn so với hắn ta, nhưng đáp án lại giống nhau. Đều đúng, giám khảo tuyên bố, một điểm cho nhất trung. Thính phòng lập tức thổn thức một trận. Thế mà bọn họ cũng có thể tính ra. Bọn họ quả nhiên không phải người mà. Sở Trú vẫn lợi hại hơn một chút nhỉ. Tôi lại cảm thấy Thẩm Thần có thể làm ra đáp án đã là không tồi rồi. Ngô Mạnh Chu nhìn thấy kết quả này, thở dài, Thần Thần chậm hơn rất nhiều so với trước kia. Phương Đồng ôm ngực hừ lạnh, nay còn phải nói sao, mấy năm nay hắn khẳng định không luyện qua nữa. Thi đấu tiếp tục, Thẩm Thần sau khi thua một điểm xong lại tiếp tục thua hai điểm nữa, mỗi lần đều chậm hơn nửa nhịp, điểm số hiện tại là 0:03. Em xem đi, chị biết chắc kết quả sẽ là như vậy mà. Lương Dược đắc ý rào rạt. Thần sắc Đông Lộ vẫn rất bình tĩnh, thi đấu còn chưa có kết thúc. Trên sân khấu, vô luận những người xung quanh có nghị luận thế nào đi nữa thì Thẩm Thần vẫn trầm ổn như cũ, trên mặt không có lấy một tia hoảng loạn, thực bình tĩnh. Sở Trú cũng vậy, không cao ngạo không nóng nảy, tâm thái vững vàng, cho dù hắn ta có dẫn đầu đi nữa thì cũng không hề lộ ra nửa phần cao hứng. Là một đối thủ không chê vào đâu được. Thẳng tới câu thứ 5, bước ngoặt mới bắt đầu xuất hiện. 25.538 x 312. Cơ hồ là chỉ vừa nhìn thấy đề, bút thẩm thần đã bắt đầu động, viết ra đáp án nhanh hơn so với sở chú. Trên giấy trắng xuất hiện mười mấy con số dài khiến cho người xem hoa cả mắt. Hắn rốt cuộc cũng hòa nhau một ván, làm cho tâm mọi người đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bên ngoài là tiếng hoan hô không ngừng. Nhưng mà hai người đang thi đấu lại không hề bị ảnh hưởng. Những phép tính tiếp theo đều là nhân các số với nhau, mà thẩm thần lại tính nhanh hơn sở chú một chút. Trận đấu đã đến mức này, ngay cả là kẻ ngốc xem cũng hiểu rõ, sở chú am hiểu phép chia, còn thẩm thần lại am hiểu phép nhân hơn. Hai người có thế lực ngang nhau, không ai nhường ai, trải qua một cuộc đua kịch liệt, điểm số đã lên tới 9 giờ 9 phút. Người chủ trì nói, vì để công bằng, đề cuối cùng sẽ lựa chọn bốc thăm. Không ai có ý kiến. Rốt cuộc thì ai cũng thấy được, đã thi tới đây rồi, thắng thua hoàn toàn là xem vận khí. Phép nhân thì thẩm thần nhất định sẽ thắng, phép chia thì chắc chắn sở chú sẽ không thua, so với dự báo thời tiết còn chuẩn hơn. Học sinh trên khán đài đã điên rồi. Nhất trung hò hét, chia chia chia chia chia. Cửu trung lại gào đến tê tâm liệt phế, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Làm cho hai vị hiệu trưởng cũng hãi hùng khoa học ép vía theo. Thi đấu sắp tới hồi kết, thẩm thần bớt thời gian liếc xuống dưới sân khấu một cái, Đông Lộ đang ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn. Biểu tình khó có được có chút khẩn trương, tay chắp ở trước ngực giống như đang cầu nguyện. Cái tư thế gì thế kia? Thẩm thần cảm thấy buồn cười, cậu cầu trời phù hộ không bằng hô cổ vũ cho tôi còn hữu dụng hơn. Thật sao? Vì thế Đông Lộ liền thật sự hô cổ vũ cho hắn, biểu tình nghiêm túc như đang học một bài học nào đó. Lương Dược nghe vậy liền có chút xúc động, cũng không hề cam lòng yếu thế hô lớn, Sở tiểu chú, cố lên a, cậu mãi mãi là số 1. Lời vừa ra khỏi miệng cô ấy liền cảm thấy hối hận, che miệng thầm kêu không ổn, lập tức khom lưng xuống. Bên kia, Sở chú từ lúc lên sân khấu biểu tình chẳng có chút biến hóa nào, sau khi nghe được thanh âm này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột nhiên quay đầu qua. Đông Lộ với thẩm thần nói vài câu với nhau, bỗng nhiên phát hiện Lương Dược đã biến mất, nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy đâu. Cùng lúc đó, người chủ trì nói, nhóm giám khảo đã bốc thăm xong, mời tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Sở chú nhíu mày, hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại, cưỡng ép chính mình tập trung lên trận đấu. Chỉ thấy màn hình lóe lên, cuối cùng xuất hiện một dãy số 221-635-651-375-599-623 là phép chia. Tâm mọi người bên cửu trung đều lộp bộp, còn chưa có phản ứng lại, thẩm thần với sở chú đã bắt đầu giải đề, Đông Lộ nhìn ra được, thẩm thần đã tận lực làm cho tốc độ mình nhanh hơn. Nhưng cũng không có tác dụng, hắn vừa mới buông bút, sở chú cũng đã viết xong đáp án. Thua rồi. Lão hiệu trưởng mây răng đầy mặt, đôi tay già nua siết chặt quyền trượng, Vương Thúy Mộng khoanh tay trước ngực, cười khinh thường, xem ra thắng bại đã định. Người chủ trì ấn điều khiển từ xa, chúng ta đối chiếu đáp án một chút, đầu tiên là đáp án của thẩm thần, số thứ nhất khớp, số thứ hai khớp, hoàn toàn chính xác. Bây giờ tới đáp án của sở chú, a, à, số cuối cùng sai rồi. Cái gì? Toàn trường lập tức ồ lên, không thể tin tưởng. Nụ cười của Vương Thúy Mộng cứng đờ ở trên mặt. Sở chú thế mà lại tính sai. Thính phòng vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn sở chú, không thể tin được. Thẩm thân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Biểu tình của sở chú vẫn không hề biến hóa, lẳng lặng đứng đỏ, sống lưng thẳng như tùng, mặt mày bình tĩnh, phảng phất như dù có phát sinh chuyện gì cũng không thể làm hắn thất thố. An tĩnh ngắn ngủi qua đi, giám khảo đi tới, tiếp nhận micro trong tay người chủ trì, trịnh trọng nói, tôi tuyên bố, cửu trung giành chiến thắng trong cuộc thi tính nhẩm của trận đấu này. Trong thính phòng, học sinh cửu trung lúc này mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng, sôi nổi kích động đứng lên vỗ tay reo hò. Thẩm thân quá trâu bò rồi. Chúng ta thế mà thắng được, tôi không nằm mơ chứ. Ha ha, trước kia thẩm thần là người của nhất trung, chắc chắn bây giờ nhất trung đang rất hối hận vì đã đuổi hắn đi cho coi, nghĩ mà thấy sướng. Lão hiệu trưởng sửng sốt vài giây, sau đó mừng rỡ như điên, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, quả nhiên sở chú vẫn còn quá trẻ, tâm thế không thể ổn định được. Sắc mặt Vương Thúy Mộng lạnh lùng, nhíu mày nhìn sở chú ở trên sân khấu, cũng không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Thời khắc Đông Lộ nghe thấy tin cửu trung giành chiến thắng, tim vẫn luôn treo ở giữa không trung lập tức buông xuống, trên mặt khó có khi lộ ra vài phần ý cười. Bên cạnh không ngừng có người hoan hô. Lục Vọng với Tưởng Học Phái còn đang kích động tới mức ôm nhau. Bọn họ đã trải qua nhiều ngày huấn luyện như vậy, nhất trí đối ngoại cùng chung kẻ địch, quan hệ đã sớm không bình thường. Là bạn học, cũng là chiến hữu. Lộ Lộ, chúng ta thắng rồi. Các cậu thật sự quá tuyệt vời. Chu Tiêu Hàm xông ra từ trên khán đài, cao hứng ôm lấy cổ Đông Lộ, kích động tới mức không kiềm chế được. Ừ, Đông Lộ bị niềm vui của cô nàng lây qua, khóe miệng cũng cong lên, má lúm đồng tiền thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm thần. Thi đấu mới kết thúc, trên đường liền cãi cọ ồn ào một trận, thẩm thần ở trên sân khấu bị rất nhiều người vây xung quanh. Đa số là nữ sinh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, đưa nước đưa khăn lông, vô cùng nhiệt tình. Trong đó Từ Nhu lại đứng ở đằng trước. Chúc mừng cậu, tớ biết là cậu sẽ không thua mà. Cô ta có chút thẹn thùng, trên gương mặt thanh lệ hiện lên nét đỏ ửng, nước khoáng cầm sẵn trong tay chỉ việc đưa qua cho cậu này. Không cần, tôi không khát. Thẩm Thần không nhận, tùy ý giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhìn một vòng người ở đây, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Rất nhanh, ánh mắt hắn đã dừng lại ở trên người cách đó không xa. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp kia, Thẩm Thần câu môi cười, vừa muốn nhấc chân qua đó, dường như lại nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi Từ Nhu, không phải cậu cũng tham gia huấn luyện sao, tại sao lại không lên thì? Sắc mặt Từ Nhu hơi cứng lại, cười có chút mất tự nhiên, mấy ngày nay thân thể tớ không thoải mái, sợ liên lụy tới mọi người cho nên không tham gia. Nói xong cô ta liền lộ ra biểu tình tự trách. Thẩm Thần nghe vậy liền nhướng mày cười nhạo một tiếng, cũng không biết là hắn có tin hay không, bước chân không hề dừng lại, không chút do dự đi ra khỏi đám người, đi thẳng về một hướng. Đông Lộ nhìn thấy Thẩm Thần bị một đám nữ sinh vây quanh, cãi cọ ầm ĩ, ngay cả Từ Nhu cũng ở đó, đột nhiên trở nên được hoan nghênh vô cùng. Bên cạnh còn có người đang chụp ảnh cho hắn, đèn flash lấp lóe không ngừng, ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Ánh mắt đám nữ sinh gắt gao dính ở trên người hắn, vẻ mặt ngưỡng mộ. Đông Lộ thấy hắn nói chuyện với Từ Nhu, trong lòng không biết vì sao lại có chút không thoải mái, tâm tình tốt nháy mắt trở về như cũ. Cô nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, vừa muốn hỏi xem Chu Tiêu Hàm có trở về lớp không, đột nhiên xung quanh cô liền an tĩnh lại. Đông Lộ sửng sốt, quay đầu, Thẩm Thần thế mà lại đi về phía cô, khóe miệng câu lấy ý cười, đồng phục còn không kéo khóa hẳn hoi. Khó khăn lắm mới kéo lên được giữa ngực, lộ ra cái cổ thon dài xinh đẹp, thoạt nhìn khinh cuồng lại lười biếng, vẫn là bộ dáng cả lơ phất phơ kia. Thời gian phảng phất như dừng lại ở hình ảnh này. Hắn không nhanh không chậm đi tới cạnh cô, cười như ánh nắng mặt trời, tôi thắng rồi. Ừ, chúc mừng cậu. Đông Lộ tránh đi tầm mắt của hắn, không biết nên nói cái gì, hắn không phải mới ở cùng Từ Nhu sao, sao lại qua đây rồi? Chỉ vậy thôi sao? Thẩm Thần híp mắt, hết rồi. Cậu còn muốn cái gì? Đương nhiên là khen thưởng nha. Thẩm Thần chỉ bên má phải của mình, đôi mắt đào hoa hẹp dài câu người, cười đến ái muội không rõ, trước kia đã hứa rồi, hôn một cái. Đông Lộ, ai hứa với cậu, cậu bị ảo tưởng à? Miệng cô vừa mới mở ra, ở phía sau hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người, lập tức ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm ra một bộ dáng không thân thiết với hắn. Thẩm Thần đang nghi ngờ thì nghe được một tiếng ho khan thật mạnh ở phía sau, e hèm. Thanh âm già nua lại khàn khàn. Thẩm Thần híp mắt, chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy được gương mặt đầy nếp nhăn của lão hiệu trưởng, ông đang cười như không cười nhìn hắn. Bảo sao tên tiểu tử con tự nhiên lại nguyện ý thì ra là bởi vì cái này, muốn hôn một cái à, đừng làm khó dễ cô gái nhỏ, thầy có thể thỏa mãn con, tới đây, mang mặt qua đây. Ông chu miệng lên, làm bộ muốn hôn hắn. Toàn thân Thẩm Thần run rẩy, khóe miệng cũng run run, không cần, cảm ơn. Ngô Mạnh Chu đã chạy nhanh qua đây, cười cười ôm lấy vai hắn, được nha Thần Thần, tôi còn tưởng là cậu sắp thua rồi, không nghĩ tới lại có thể lật ngược thế cờ, chúc mừng cậu, nhân cơ hội này có muốn cùng đi ăn một bữa cơm không? Bọn tôi sắp phải về Nhất Trung rồi. Thẩm Thần không hề nghĩ ngợi muốn từ chối, ai ngờ Ngô Mạnh Chu lại quay sang nói với Đông Lộ, tiểu mỹ nữ, em cũng đi đi, còn có tất cả những người vừa mới thi đấu nữa, đều đến hết đi, càng đông càng vui. Được, Đông Lộ gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Được nha, coi như Khánh Công Yến bọn Lục Vọng với Tưởng Học Phái cũng không có ý kiến gì, tươi cười hí hửng đồng ý. Thẩm Thần ngậm miệng, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tâm tình lão hiệu trưởng rất tốt, phất tay cho đi, đi đi đi đi, người trẻ tuổi tụ họp nhiều mới tốt. Vì thế dưới sự tác hợp của Ngô Mạnh Chu, những người vừa mới tranh đấu đến ngươi chết ta sống lại cuồn cuộn đồng hành cùng đi ăn cơm. Trừ Sở Chú, cơ hồ là tất cả tuyển thủ dự thi đều đi, Ngô Mạnh Chu vốn muốn gọi Sở Chú cùng đi, nhưng từ sau khi hắn ta xuống sân khấu liền không thấy bóng dáng, ngay cả Vương Thúy Mộng muốn hưng sư vấn tội cũng chẳng thấy hắn đâu. Mười mấy người cùng nhau đi trên đường phi thường gây chú ý, toàn bộ hành trình Phương Đồng đều oán giận nói, sao chúng ta phải chúc mừng cho bọn họ chứ? Đàm Vũ Hạ cười cười, coi như là tụ họp với Thẩm Thần đi, lúc trước cậu ấy rời đi cũng chưa chào hỏi đàng hoàng, đúng không, Thẩm Thần? Thẩm Thần liếc cô ta một cái, ánh mắt nhạt nhẽo, không có phản ứng. Nụ cười của Đàm Vũ Hạ cứng đờ, có chút xấu hổ. Đều đã 2 năm qua đi rồi, hắn vẫn không hề tha thứ cho bọn họ. Không khí có chút cứng. Ngô Mạn Chu hòa giải, chúng ta đi đâu ăn đâu, các cậu thích ăn gì? Phương Đồng, gì cũng được. Lục Vọng, tới quán bên kia đi, đồ ăn ở đó không tệ. Chu Tiêu Hàm lập tức gật đầu, đồng ý, quán đó làm đồ siêu ngon, hơn nữa lại tiện. Đông Lộ bị Chu Tiêu Hàm kéo tay, có chút thất thần, ánh mắt không tự giác nhìn Thẩm Thần đi ở phía sau, hắn giống như cố ý kéo giãn khoảng cách với bọn họ, tựa như rất chán ghét những học sinh bên Nhất Trung, biểu tình lãnh đạm xa cách là sự bài xích xuất phát từ nội tâm. Hắn làm sao vậy? Đông Lộ nhíu mày. Ngô Mạnh Chu làm như lơ đãng lui về sau vài bước, đi tới bên cạnh cô, than nhẹ, ai, anh biết là sẽ như vậy mà. Cậu ta quả nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng đối với chuyện trong quá khứ. Tiểu mỹ nữ, em có quan hệ tốt nhất với cậu ta, có thể giúp anh khuyên cậu ta một chút không? Khuyên cái gì? Đông Lộ nhịn không được hỏi, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta không nói cho em sao? Ngô Mạnh Chu có chút kinh ngạc, sau đó liền hiểu rõ, cũng đúng, Cái loại tính cách muộn tao kia của hắn thì sao có thể nói ra được, bây giờ hắn vẫn còn làm thêm à? Đông Lộ sửng sốt một chút, gật đầu, ừ. Thần sắc Ngô Mạnh Chu có chút phức tạp, lắc đầu, này cũng thật là. Cậu ta hít sâu một hơi, nguyên nhân chủ yếu hắn thôi học cũng là có quan hệ với người nhà hắn, vẫn nên để hắn tự nói với em thì tốt hơn. Người ngoài như anh cũng không nên xen mồm quá nhiều, bất quá anh có thể nói cho em biết, trước kia hắn là dạng người gì. Dạng gì cơ? Chu Tiêu Hàm nghe được đối thoại của họ, liền tò mò thò đầu qua. Hắn là thiên tài nha, Ngô Mạnh Chu đứng đắn nói. Đông Lộ với Chu Tiêu Hàm đều hết chỗ nói. Làm ơn đi, cái này người nào có mắt đều thấy được mà, Chu Tiêu Hàm nói. Ngô Mạnh Chu, Einstein từng nói, thiên tài 1% là linh cảm cộng với 99% là mồ hôi. Đông Lộ cắt ngang, đó là Edison nói. Khụ, cái đó không quan trọng. Ngô Mạnh Chu ho một tiếng, thanh thanh giọng nói, trước khi gặp Thẩm Thần, anh vẫn luôn nghi ngờ không tin những lời này cho lắm, sau khi gặp được hắn, thế giới quan của anh liền bị đảo lộn tùng phèo, hắn làm cho anh biết, người dựa vào nỗ lực mà đạt được thứ gì đó không phải là thiên tài chân chính là nơi này. Ngô Mạnh Chu chỉ đầu, trời sinh đã không giống người bình thường. Sở chú rất lợi hại, nhưng mỗi ngày cậu ấy phải trả giá nỗ lực rất nhiều, có biết tại sao cậu ấy lại chấp nhất Thẩm Thần như vậy không? Trước kia lúc bọn anh học cùng nhau, cả lớp đều nghiêm túc nghe giảng bài, chỉ có Thẩm Thần ngồi chơi điện thoại, nhưng mỗi lần hắn thi đều cao hơn so với những người trong lớp, cái khác anh không dám nói, chứ Thẩm Thần tuyệt đối là thiên tài kinh dị nhất mà anh từng tiếp xúc qua. Nhưng là sau đó, một thiên tài như hắn. Ngay lúc các cô đang nhìn chăm chú, Ngô Mạnh Chu lại gian nan nói ra, cơ hồ là bị cả trường bức cho phải rời đi. Vẻ mặt của cậu ta vừa áy náy lại thống khổ. Trong lòng Đông Lộ chấn động, nhớ tới những lời Thẩm Thần đã từng nói với cô. Cậu là người đầu tiên vì tôi mà ra tay. Thì ra là ý tứ này. Trước kia hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Đông Lộ rũ mi, bỗng nhiên có chút buồn, nặng trĩu, giống như bị tảng đá lớn chèn ép. Cái đề tài trầm trọng như vậy dừng lại, Ngô Mạnh Chu cũng không nói quá nhiều, ngược lại lại tìm chút chuyện nhẹ nhàng để nói, làm cho Chu Tiêu Hàm cười ha ha không ngừng. Nhưng Đông Lộ lại chẳng nghe vào tai. Tới nhà hàng, mọi người chọn vị trí ngồi, Đông Lộ ngồi ngay sát bên cạnh Chu Tiêu Hàm, bên người còn lại là chỗ trống, có nam sinh thấy cô xinh đẹp, định ngon nghe dục dịch muốn qua đó ngồi, cuối cùng lại bị Thẩm Thần ở đằng sau chen lên trước, tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô, chặt đứt ý niệm của những người khác. Sao thế? Thấy cô gái nhỏ nhìn mình không nói gì, Thẩm Thần nghiêng đầu cười khẽ, tôi không thể ngồi đây sao? Vốn tưởng là cô sẽ giống như trước đây nói mấy lời gây mất hứng, Thẩm Thần đã nghĩ kỹ việc ra mặt hắn dày như thế nào rồi, lại nghe thấy Đông Lộ nhẹ nhàng nói, tùy cậu. Thanh âm mềm nhẹ, có chút bất đắc dĩ, như thể hết cách với hắn. Bữa cơm này còn tính là vui vẻ, mọi người đều tránh đi quá khứ của Thẩm Thần, không khí hòa hợp. Tưởng học phái uống chút rượu, men say đi lên, cái gì cũng dám nói, hét lớn vào mặt Ngô Mạnh Chu, kỳ thật lúc các anh vừa tới, tôi thật sự chán ghét mấy người luôn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, khoa tay múa chân với trường chúng tôi, nhìn là tức giận. Phải phải, đúng vậy, học sinh cửu trung có mặt ở đây sôi nổi phụ họa. Ngay cả Lục Vọng cũng nghiêm túc gật đầu, tôi cảm thấy cần có một lời xin lỗi. Phương Đồng bĩu môi, trường học các cậu vốn dĩ chính là như vậy mà, đây là sự thật, thầy cô bọn tôi đều bảo vậy. Đàm Vũ Hạ có chút ngại, xin lỗi nha, chúng tôi nói hơi quá rồi, sau khi tiếp xúc với các cậu tôi mới phát hiện kỳ thật các cậu rất tốt. Ngô Mạnh Chu cười cười chạm ly với Lục Vọng, sorry người anh em, đừng chấp nhặt với nhóm tiểu nha đầu đó, chủ yếu là trường học của bọn anh thôi. Hoàn cảnh nhất chung như vậy, thành tích cũng luôn đứng đầu, bọn học sinh cũng đều tâm cao khí ngạo, ít nhiều cũng có chút xem thường người của trường khác. Một nữ sinh bên cửu trung nói, tôi thấy Thẩm Thần cũng có như vậy đâu, trước kia hắn là người của nhất trung, vậy mà cũng chẳng cao ngạo như các anh, tính tình còn rất tốt. Thẩm Thần bỗng nhiên bị kêu vào, liền ngẩng đầu lên xem, sau đó không thèm để ý tiếp tục gắp đồ ăn cho Đông Lộ, ăn nhiều một chút, cậu cần béo thêm tí thịt nữa. Đông Lộ thấy hắn gắp nhiều thịt như vậy liền vội vàng chặn lại, đủ rồi, tôi không ăn hết nhiều như vậy. Cậu đang đùa à? Ngô Mạnh Chu như nghe được chuyện cười thiên hạ, một ngụm rượu cạn sạch, chỉ thẳng vào Thẩm Thần cười lớn, tính tình hắn tốt. Cậu không biết bộ dáng trước kia của hắn đâu, trước kia rõ ràng hắn là. Thẩm Thần kịp thời đạp cậu ta một cước, cậu nói lung tung cái gì đấy? Hắn quay sang Đông Lộ bảo đảm, tôi tuyệt đối không giống đám người bọn họ, cậu đừng nghe hắn nói nhảm, tôi vẫn luôn rất kính trọng cửu trung, tuyệt đối chưa từng nói bậy nửa câu. Đông Lộ liếc hắn, ăn của cậu đi. Ngô Mạnh Chu, Phương Đồng với Đàm Vũ Hạ nghe xong lời hắn nói, không hẹn mà cùng dừng đũa lại, đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Cái đó, Ngô Mạnh Chu vỗ vai hắn, nhỏ giọng hỏi, cậu có còn nhớ đoạn video phỏng vấn trước kia của cậu không? Cái gì? Thẩm Thần chẳng có chút ấn tượng. Chậc, thôi vậy. Dù sao cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi. Cơm nước xong xuôi, bọn họ liền giải tán ở đây, đám người Ngô Mạnh Chu gọi xe trở về nhất trung. Hôm nay còn phải học tiết tự học buổi tối, bọn người Đông Lộ trở về lớp học, thấy La Nhạc Phúc mặt mày hồng hào đứng trên bục giảng, máy chiếu đang sáng đèn, bảng đen được kéo ra để lộ màn hình lớn ở bên trong, có thanh âm truyền ra. Bọn họ đang xem video. La Nhạc Phúc nhìn thấy bọn họ về, lập tức tươi cười vẫy tay, các em về rồi à, mau về chỗ ngồi đi, cùng xem cái này. Cái gì thế ạ? Tưởng Học Phái hỏi. La Nhạc Phúc cười ha hả nói, là video Thẩm Thần tham gia cuộc thi tính nhẩm lần trước, hôm nay hắn mới thắng xong, mọi người đều muốn xem quá khứ huy hoàng của hắn đó. Thẩm Thần nhìn video, ánh mắt có chút cổ quái. Đông Lộ cũng nhìn qua, một khuôn mặt non nớt của nam sinh đang nhìn thẳng vào ống kính tiếp nhận phỏng vấn. Chính là Thẩm Thần. Phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng, nhìn qua trắng nõn lại thanh tú. Thật là một cậu bé xinh đẹp, trong mắt sáng rực rỡ lấp lánh. So với ảnh chụp lần trước cô thấy thì trong video hắn còn nhỏ hơn một chút. Từ video tới xem thì hẳn là thi đấu mới vừa kết thúc, hắn đang tiếp nhận phỏng vấn. Phóng viên khom lưng ôn nhu hỏi hắn, Thẩm Thần, sau khi đạt giải quán quân thì có cảm tưởng gì không? Thanh âm của tiểu Thẩm Thần rất thanh thúy, một chút cũng không biết khiêm tốn là gì, khinh thường nói, phải có cảm tưởng gì, chẳng có cảm tưởng gì cả. Kiêu ngạo đến không ai bì nổi. Trong phòng học hít sâu một tiếng. Thẩm Thần bắt đầu xem còn có chút mê mang, không nhớ rõ là đã có chuyện này, nhưng ký ức chậm rãi ùa tới, tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt hắn biến đổi, bắt lấy cánh tay Đông Lộ, đừng nhìn. Nhưng đã không còn kịp nữa. Phóng viên trong video lại hỏi, cháu sắp lên cấp 3 rồi đúng không, có đặc biệt muốn vào trường nào không? Nhất Trung, Tứ Trung, Tân Cương, còn có Cửu Trung cũng không tệ lắm đâu. Nhất Trung còn tạm được, cháu sẽ tới đó học. Tiểu Thẩm Thần nghiêng đầu, không thể tưởng tượng hỏi, bất quá Cửu Trung là cái quỷ gì, xây lúc nào thế, cháu chưa nghe qua bao giờ. Không khí lặng im, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thần. Hầu Kết Thẩm Thần động động, mu bàn tay để lên môi ho nhẹ một tiếng. Không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau, Đông Lộ mới nói chuyện với hắn, cậu xác thật chưa từng nói bậy lời nào về Cửu Trung, rốt cuộc thì. Cô dừng một chút, ngữ khí thanh đạm. Cậu cũng chưa từng nghe qua. Sau tiết tự học, việc công khai xử tội Thẩm Thần vẫn chưa hề kết thúc. Sau khi mọi người xem xong video cuộc thi tính nhẩm toàn quốc, La Nhạc Phúc không hề để tâm tới màn mãnh liệt phản đối của hắn, tiếp tục ấn mở các video khác của hắn để xem. Với một lý do khá là hợp lý, đó là khích lệ bạn học học tập tiến bộ, nhưng những người sáng suốt đều nhìn ra được ông đang lấy việc công báo thủ riêng. Không biết Cửu Trung à? Hớ hớ, bây giờ để cho cậu biết rõ. Các bạn học chăm chú xem, soi mói tiểu Thẩm Thần ở trong video. Thẩm Thần lúc nhỏ đáng yêu quá. Đúng vậy, lông mi dài chưa kìa, da còn trắng nữa, y như mấy bé gái ấy. Hơn nữa tính tình còn kiêu căng như vậy, khác biệt rất lớn so với bây giờ nha. Hắn nhỏ như vậy đã đạt giải Olympic toán, tôi con mẹ nó đến bây giờ cũng chưa được cái giải nào. Người so người sẽ bị tức chết à? Muốn mắng người. Hắn nhìn thằng nhóc trong video, không coi ai ra gì, khinh cùng kiệt ngạo, hai tròng mắt sáng người tràn ngập ngạo khí, một bộ dáng chưa từng nếm trải khó khăn của cuộc sống. Trong mắt Thẩm Thần đen nhánh giống như là đang xem người khác, hắn đã quên mất cái dáng vẻ vốn có của mình chính là như thế này. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, hắn luôn ngây thơ cho rằng cả trái đất này đều xoay quanh mình, lão tử chính là đệ nhất thiên hạ. Ngu ngốc thật. Cảm thấy rất xấu hổ. Trong lòng Thẩm Thần thở dài một tiếng, không nỡ nhìn thẳng, thật sự không có mặt mũi tiếp tục xem nữa, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Lộ, phát hiện cô thế mà không hề đọc sách hay làm bài tập, giống như các bạn trong lớp, cái cổ khẽ nâng lên, nghiêm túc xem video, nhìn không chớp mắt. Thẩm Thần nhướng mày, đột nhiên ghé sát vào cô, thấp giọng cười, tôi đẹp như vậy sao? Ngay cả chớp cậu cũng không chớp mắt lấy một cái. Khí nóng phả vào vành tai cô, ngữ khí vô cùng thiếu đứng đắn. Đông Lộ cả kinh, che lại vành tai nóng rực, kéo giãn khoảng cách với hắn, cậu đừng nghịch. Ánh mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ cảnh giác mà trừng hắn, giống như đang phòng sói. Thẩm Thần buồn cười, ban nãy cậu đang nghĩ cái gì thế? Xem đến nhập thần như vậy, chẳng lẽ? Hắn nhìn bản thân trong video, lúc đó mặt hắn còn chưa nảy nở, con nớt lại ngây ngô, người còn rất lùn, nhìn xác thực rất. Cậu hứng thú với tôi khi ấy. Ngữ khí của Thẩm Thần mang ý tứ nghiền ngẫm, cười như không cười nhìn cô, không nghĩ tới cậu còn có loại đam mê này. Sao cậu có thể nghĩ ra những chuyện kinh dị như thế chứ? Đông Lộ buồn bực, vén sợi tóc rán ở bên mặt ra sau tai, bình tĩnh lại nói, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới một số chuyện. Chuyện gì? Trước kia tôi từng gặp qua cậu một lần. Không nghĩ tới sẽ là cái đáp án này, Thẩm Thần sửng sốt, nhìn biểu tình của cô không giống như đang đùa, khi nào? Hắn thế mà lại không có một chút ấn tượng nào. Đông Lộ hỏi lại, hồi thi lên cấp 3, cậu thi ở Tứ Trung đúng không? Hình như vậy, Thẩm Thần không nhớ rõ lắm, rốt cuộc thì cũng đã qua nhiều năm rồi. Tứ Trung và Nhất Trung đều là những trường cấp 3 trọng điểm, kỳ thi lớn của thành phố đều chọn hai trường này làm địa điểm thi. Đông Lộ lại nhìn về phía video, nhìn tiểu Thẩm Thần nhẹ giọng nói, hồi cấp 2 tôi học ở Tứ Trung. Cho nên kỳ thi vào cấp 3 ngày đó cậu thấy tôi ở trường học. Thẩm Thần phản ứng rất nhanh, suy đoán theo hướng đi của câu chuyện, sau đó cậu đối với tôi nhất kiến trung tình. Nhớ mãi không quên tới tận bây giờ, thẳng đến hôm nay xem video mới phát hiện hai chúng tôi là một. Hắn nói xong lại nhịn không được cười một tiếng, liễm môi nói, rất cẩu huyết, bất quá tôi thích. Cậu xem ngôn tình nhiều quá đúng không? Đông Lộ đối với loại trình độ tự luyến này của hắn đã không biết phải nói gì nữa, ghét bỏ nói, thế mà còn tin tưởng cái này. Cô không hề lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của hắn, nhất kiến trung tình là không có khả năng, bất quá thực sự cậu đã làm tôi nhớ mãi không quên. Lại nói tiếp, chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, cô còn nhớ ngày thi vào cấp 3 đó toàn trường được phép, cô bởi vì quên đồ ở trong lớp cho nên vội vội vàng vàng chạy tới trường lấy. Cụ thể là quên cái gì thì cô đã không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ tới khi đến lớp thì bên trong đã có rất nhiều thí sinh đang ngồi, đều là những học sinh sắp lên cấp 3. Đối với một học sinh còn đang học cấp 2 như cô mà nói thì bọn họ giống như người của thế giới khác, có loại cảm giác thần bí không nói nên lời. Đúng lúc này, cô nhìn thấy bên trong có một nam sinh không lớn hơn cô là bao, nhưng thần khí trên mặt lại hiện ra như thật. Đặc biệt rõ ràng, liếc mắt một cái liền thấy cái đầu của hắn tụt hẳn xuống, rất không ăn nhập với những học sinh ở đây. Hắn cũng là thí sinh. Đông Lộ giật mình, bàn học của cô ở phía trước nam sinh đó, bây giờ vẫn chưa có ai ngồi, cô nhanh chóng đi qua kéo ngăn bàn lấy đồ vật của mình ra. Lúc đi qua nam sinh kia, hắn tựa hồ như ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại không thèm để ý mà rời tầm mắt đi, ánh mắt bình đạm, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên gương mặt non nớt mang theo sự thành thục không phù hợp với tuổi, biểu tình rất nhẹ nhàng, một chút cũng không có cảm giác khẩn trương trước khi thi. Đông Lộ cảm thấy rất tò mò với hắn, lại nhìn nhiều thêm hai lần, sau đó liền rời đi, không hề có giao tiếp hay phát sinh chuyện gì với hắn. Lại nhớ tới một lần khác, đó là thời điểm thành tích thi chuyển cấp của các anh chị được công bố, mỗi người đều đang chuyển tay nhau. Trạng nguyên của kỳ thi lần này thế mà lại là một cậu nhóc nhảy hai lớp, đứng số một toàn thành phố, hoàn toàn xứng đáng là một thiên tài. Đông Lộ cơ hồ khẳng định 100% người đó chính là nam sinh kia. Hắn lại có thể lợi hại như vậy, rõ ràng là cũng không lớn lắm so với cô. Khách hàng ép sợ, ngưỡng mộ, sùng bái, ghen ghét, các loại cảm xúc đan chéo vào nhau, Đông Lộ cảm thấy cực kỳ phức tạp. Từ sau lần đó, cô dường như đã ngầm đem hắn trở thành mục tiêu học tập, cũng vì chuyện này mà nỗ lực vươn lên. Cô không cố ý đi tra tên của hắn, chỉ cần biết rõ là có một người như vậy tồn tại là đủ rồi. Cấu tạo của mỗi người đều giống nhau, dựa vào cái gì hắn có thể làm được mà cô lại không thể. Cô đối với ý nghĩ này vô cùng tin tưởng. Nghe nói hắn nhập học vào nhất trung, cô liền đem nhất trung trở thành động lực đạt tới. 3 năm cấp 2 sao, cô vẫn luôn nỗ lực cố gắng, thành tích ổn định duy trì ở top 10 cả trường, dưới tình huống bình thường thì chắc chắn việc thi vào nhất trung không phải là vấn đề lớn. Nhưng tới lúc thi chuyển cấp, bởi vì tâm lý không ổn định, phát huy thất thường cho nên kết quả thi của cô thảm không nỡ nhìn. Đông Lộ vĩnh viễn cũng không quên được phản ứng của Đông Vân sau khi biết kết quả thi của cô, Đông Vân không đánh cũng không mắng, cái gì cũng không làm. Vân đạm phong khinh giống như cô có thi được bao nhiêu điểm thì cũng không có quan hệ gì với bà, hoặc là từ lúc bắt đầu, bà đã chưa từng ôm mong đợi đối với cô. Cái này so với đánh chửi thì còn làm cho cô khó chịu hơn. Đông Vân châm chọc nói, với số điểm này của con thì tới tứ trung cũng chẳng đỗ nổi, cuộc thi này cũng chẳng có tác dụng gì rồi. Xem ra chỉ có thể tiêu tiền đưa con tới nhất trung, mỗi một học kỳ đều phải nộp 2 vạn tiền phí dự thính, con thật đúng là làm mẹ bớt lo đấy. Đông Lộ mím môi, con không đi nhất trung. Đông Vân, không phải con vẫn luôn muốn tới đó sao? Bây giờ không muốn nữa. Vậy con muốn đi đâu? Đông Lộ quật cường nói, thi được bao nhiêu thì tới chỗ đó. Đông Vân cười nhạt, tùy con. Vì thế, cô liền tới cửu trung. Mà nam sinh cô không biết họ tên kia, theo đoạn thời gian bực bội đó bị cô cố tình quên đi. Có hắn tồn tại ở đó không lúc nào là không nhắc nhở cô, bản thân mình nực cười bao nhiêu. Thẩm Thần thấy Đông Lộ không nói gì, như là nhớ tới hồi ức không mấy tốt đẹp, biểu tình tối tăm, khí áp trên người rất thấp. Sao thế? Hắn nghiêng đầu, nửa đùa nói, không phải lúc đó cậu đã thật sự thích tôi đó chứ? Chán ghét thì đúng hơn. Đông Lộ lạnh giọng, lại nhớ tới lời nói của Ngô Mạnh Chu. Kỳ thật làm bạn bè hay bạn học của Thẩm Thần rất mệt, đại đa số mọi người hay đặc biệt là đối với những người có lòng tự trọng cao thì càng mệt hơn. Anh có thể nhìn ra được em là một cô gái hiếu thắng, nói thật em với hắn không hợp nhau, nhưng anh chưa từng thấy hắn để bụng tới một cô gái nào như vậy. Cho nên anh hy vọng em có thể quan tâm tới hắn thật tốt, nếu không thích thì cũng đừng làm hắn tổn thương. Biểu tình của Ngô Mạnh Chu rất nghiêm túc, đặc biệt giống như người mẹ già sắp gả con gái mình đi. Đông Lộ gật đầu, nói, tôi biết rồi. Khi đó cô còn không hiểu rõ lời nói của cậu ta, hiện tại lại dường như có thể cảm nhận được chút ít. Thẩm Thần hơi sửng sốt, nhìn khuôn mặt lãnh đạm của cô, không biết là mình lại chọc giận cô chỗ nào rồi. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lúc đi học không được nghe điện thoại, Thẩm Thần vốn định ấn từ chối, nhưng nhìn thấy cái tên của đối phương, ánh mắt hắn ngưng lại, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài nghe. Đông Lộ ban đầu còn không để ý, cho rằng rất nhanh hắn sẽ quay về, nhưng thẳng tới lúc hết tiết, Thẩm Thần cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đông Lộ vẫn không để trong lòng, Thẩm Thần trốn học là chuyện quá đỗi bình thường, cũng không phải lần một lần hai. Nhưng mà, ngày hôm sau nữa. Từ ngày đó về sau, Thẩm Thần đã liên tục vài ngày không tới trường, một lời nhắn cũng không để lại, vị trí bên cạnh Đông Lộ vẫn luôn để trống. Lúc này cô mới có cảm giác không ổn. Bạn học trong lớp cũng không thể hiểu được, Thẩm Thần sao thế nhỉ? Mấy ngày rồi cũng chưa tới lớp. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện? Không lẽ hắn quay về nhất trung rồi? Các loại suy đoán đều làm cho mọi người hoảng sợ. Có người hỏi La Nhạc Phúc, La Nhạc Phúc chỉ thở dài, nói, nhà hắn có việc, đã nói lại với thầy rồi, các em cũng đừng hỏi, quản tốt bản thân mình là được. Đông Lộ Nhị không được nhắn tin WeChat cho hắn, sau này cậu không tới trường nữa sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngày đó cô đã nói chán ghét hắn? Cô chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Đông Lộ cắn môi, lại nhắn qua, tôi không ghét cậu. Cậu sẽ quay lại sao? Tin tức này xóa xóa thêm thêm, cuối cùng cũng không có gửi qua. Mà hắn lại không hề trả lời cô. Điện thoại cũng không gọi được. Cô nhíu mày, lúc lên lớp cũng có chút thất thần. Hắn sẽ không thực sự tức giận với cô chứ? Tan học, Đông Lộ về cùng với Chu Tiêu Hàm. Lúc hai người đi ở trên đường, Đông Lộ không biết nhìn thấy cái gì mà dừng chân lại. Sao thế? Chu Tiêu Hàm theo tầm mắt cô nhìn qua, thế mà lại thấy được Thẩm Thần. Hắn mặc cái áo lông màu đen, vai rộng chân dài, mang mũ lưỡi chai, hai tay đút ở trong túi quần, đứng ở bên đường cái, cả người cao gầy lại thanh tuấn, chọc cho người qua đường phải ngoái lại nhìn hắn. Đó không phải là Thẩm Thần sao? Cuối cùng cũng thấy cậu ấy rồi. Chu Tiêu Hàm vui vẻ, lôi kéo Đông Lộ muốn đi qua chào hỏi, bỗng nhiên lại nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ dừng lại bên cạnh hắn. Chu Tiêu Hàm lập tức dừng lại, theo bản năng oa một tiếng. Mày Đông Lộ nhíu lại. Một người đàn ông bước từ trong xe ra, nhìn qua thì tầm khoảng 30-40 tuổi, tây trang dày da, bước nhanh tới cản đường đi của Thẩm Thần. Thẩm Thần tựa như có quen ông ta, biểu tình chán ghét, mặt mày lạnh băng, vòng qua ông ta muốn rời đi, người đàn ông trung niên lộ vẻ mặt cầu xin, nói với hắn câu gì đó, thân hình Thẩm Thần cứng lại, cuối cùng vẫn bị ông ta kéo lên xe, mang theo hắn rời đi. Thẳng tới lúc xe khuất bóng, Đông Lộ với Chu Tiêu Hàm vẫn chưa lấy lại tinh thần được. Một lúc sau, Chu Tiêu Hàm mới bất thình lình hỏi một câu, cậu biết nhãn hiệu của cái xe kia không? Đông Lộ yên lặng gật đầu, Lamborghini. Đông Vân cũng là người cuồng siêu xe. Chu Tiêu Hàm trừng lớn mắt, ôi địch, tớ quả nhiên không nhìn nhầm mà, Thẩm Thần không phải con nhà nghèo sao? Sao hắn lại quen người có tiền như vậy? Bởi vì mỗi ngày Thẩm Thần đều đi làm thêm cho nên cơ hồ là trong mắt tất cả mọi người, hắn là con nhà nghèo. Đông Lộ không lên tiếng, rũ mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Tiêu Hàm lại nói, tớ có một suy đoán. Đông Lộ nói, trùng hợp, tớ cũng có. Chu Tiêu Hàm, vậy cậu nói trước đi. Đông Lộ nghĩ tới kịch bản phim thần tượng, kỳ thật trong nhà Thẩm Thần rất có tiền, hắn thích một cô gái. Nhưng cha mẹ hắn không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, vì thế hắn liền bỏ nhà ra đi, dựa vào việc làm thêm để nuôi sống chính mình. Chu Tiêu Hàm ho một tiếng, cậu nghĩ hắn tốt đẹp thế, làm tớ ngại không dám nói ra suy nghĩ. Cậu nghĩ gì? Chu Tiêu Hàm buột miệng thốt ra, Thẩm Thần vì tiền nên đã bị một người đàn ông có tiền bao nuôi, sau đó Thẩm Thần kiếm đủ tiền rồi liền dùng một chân đá hắn ta đi. Nhưng người đàn ông đó đã yêu cậu ta tới sâu đậm không thể tự kiềm chế, không ngừng cầu xin Thẩm Thần quay trở lại bên cạnh hắn. Thẩm Thần đứng ở đường lớn gọi xe, hơn 10 phút qua đi cũng chưa thấy cái xe nào, có chút mất kiên nhẫn, lúc lấy điện thoại ra muốn gọi xe thì bên cạnh lại vang lên tiếng bíp còi. Bíp bíp ngã. Thẩm Thần quay đầu, một chiếc Lamborghini màu đỏ đang dừng ở bên người hắn, cửa xe mở ra, tựa như mời hắn ngồi vào. Thẩm Thần nhận ra ngay người trong xe là ai, biểu tình lạnh xuống, có chút chán ghét, cất điện thoại vào túi, xoay người rời đi. Khoan đã, A Thần, đừng đi vội. Thẩm Tân vội vàng chui ra khỏi xe, ngăn Thẩm Thần lại, tốt xấu gì ta cũng là cha con không thể cho cha chút mặt mũi sao. Người đàn ông diện mạo anh tuấn, áo mũ chỉnh tề, tuy rằng đã tới tuổi trung niên nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng rất khá, nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Ông lấy lòng nhìn Thẩm Thần, A Thần, cha biết con muốn tới bệnh viện, cha đưa con qua đó, vừa lúc tiện đường. Cút xa một chút, đừng có tới làm phiền tôi. Ánh mắt Thẩm Thần lạnh nhạt, trực tiếp vòng qua ông ta. Thẩm Tân đứng ở phía sau nói, cha nghe bác sĩ nói, bệnh của Hoa Cầm lại nghiêm trọng thêm, thật sự nếu còn không phẫu thuật thì chỉ sợ sẽ không sống được bao lâu. Bước chân Thẩm Thần dừng lại. Thẩm Tân nói tiếp, chi phí phẫu thuật phải lên tới mấy chục vạn, hơn nữa trong nước lại không thể có điều kiện trị liệu tốt nhất, chỉ sợ là sẽ phải ra nước ngoài, tiền cần dùng ít nhất cũng phải mấy trăm vạn, con cảm thấy lấy năng lực hiện tại của mình có thể gánh vác nổi sao? Thẩm Thần xoay người, lạnh lùng liếc ông ta, ông muốn nói cái gì? Thẩm Tân chỉ cửa xe, lên xe, chúng ta nói chuyện một chút. Thẩm Thần híp mắt nhìn ông ta trong chốc lát, không nói một lời mà đi qua con xe Lamborghini kia, mở ghế sau ra, ngồi xuống. Thẩm Tân thấy hắn tránh xa mình giống như tránh ôn dịch, thở dài, cũng không nói thêm cái gì, ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, sau đó nhấn ga khởi động. Thẩm Thần căng ra đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, ông tìm tôi có chuyện gì? Thẩm Tân cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, cha có thể cho Hoa Cầm tiếp thu trị liệu tốt nhất, chi phí cha đều sẽ gánh vác, bất quá con phải đáp ứng cha một chuyện. Thẩm Thần trào phúng, tiêu tiền chữa bệnh cho vợ cũ, vị kia nhà ông đồng ý. Thẩm Tân tức giận, cái đó con không cần xen vào, con chỉ cần nói cho ta biết con có đồng ý hay không. Thẩm Thần không nói chuyện, nhìn cảnh vật lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, trong mắt đen nhánh ánh lên quang ảnh phập phồng không ngừng. Thẩm Tân cũng không ép hỏi, cho hắn thời gian suy nghĩ. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Thẩm Thần xuống xe, cũng chưa từng liếc mắt nhìn ông ta. Thẩm Tân vội vàng hỏi, con nghĩ thế nào rồi? Trước khi trả lời, tôi cho ông một ý kiến.

ngay cả miệng cũng không thể hé ra. Thẩm Thần phải đưa cơm vào tận miệng của bà để cho bà nuốt vào, chỉ bón có một muỗng thôi mà cũng mất tới vài phút. Thẩm Thần giống như tập mãi thành quen, thân sắc đạm nhiên, cẩn thận lấy thìa sứ múc một muỗng nữa đưa vào trong miệng bà, rất kiên nhẫn. Đông Lộ lẳng lặng nhìn, từ lâu cô đã biết Thẩm Thần kỳ thực là một người rất ôn nhu, bằng không cũng sẽ không làm ra được món bánh ngọt ngon như vậy. Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Thẩm Thần bớt thời gian nhìn cô một cái, chỉ bát cháo thịt nhạc trứng vịt Bắc Thảo ở trên bàn, hắn cũng mua cho cô một phần. Trong tủ có đồ dùng mới, ăn xong cậu tự mình trở về đi, bây giờ tôi rất bận, không rảnh đưa cậu về. Hắn nhìn ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ, tản mạn nói. Đông Lộ tự động lý giải ý tứ của hắn, cậu mau ăn nhanh lên, ăn xong thì biến nhanh, tôi rất bận. Cô rút về lời chào buổi sáng định nói ra, người này quả nhiên vẫn chán ghét như xưa. Không cần, tôi về nhà ăn là được. Đông Lộ quay đầu không muốn để ý tới hắn, nhanh chóng buộc tóc xong, sau đó nhấc cặp sách lên vai, lúc muốn ra khỏi phòng bệnh thì lại dừng chân, quay đầu đi tới trước giường mẹ Thẩm, gật gật đầu với bà, "Dì ơi, con về trước đây, lần sau sẽ lại tới thăm dì." Trong mắt mẹ Thẩm không ngừng chuyển động, nhìn Thẩm Thần lại nhìn Đông Lộ, dùng sức chớp chớp mắt, một bộ dáng vô cùng gấp gáp. Thẩm Thần thờ ơ, lại đút cho mẹ Thẩm một thìa cháo nữa, nhàn nhạt nói, "Ý của mẹ là cậu đừng có tới nữa, đường xa mà chạy tới chạy lui như vậy cũng mệt." Biểu tình Đông Lộ lạnh xuống, cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn con trai mình, tức giận tới mức ngay cả thìa cháo hắn đút vào miệng cũng không thèm nuốt xuống. Mẹ nhìn con như vậy cũng vô dụng. Thẩm Thần lại đem cháo đút trở về miệng bà, hờ hững nói, những người không có tương lai như chúng ta, vẫn là đừng lên đi gieo tai họa cho người ta. Ra khỏi phòng bệnh, Đông Lộ còn chưa đi xa, ở phía trước bỗng nhiên nhìn thấy bà ngoại của Thẩm Thần. Một mình bà ấy ngồi ở trên ghế nhựa màu xanh ở hành lang, còng lưng, bả vai run đến lợi hại, đôi tay khô gầy liên tục lau mắt, tựa như là đang khóc. Đông Lộ thấy thế thì vội vàng đi qua, bà ơi, bà làm sao thế? Cô lấy ra một túi khăn giấy. Bà ngoại ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, trên mặt toàn là nước mắt. Bà nhìn thấy Đông Lộ, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Đứa trẻ tốt như con, là tiểu thần của chúng ta không có cái phúc khí đó. Đông Lộ không chịu được nước mắt của người già, liền ngồi ở bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì ạ? Thanh âm của bà ngoại nghẹn ngào, bà vừa mới nhận được điện thoại của con trai, nói Huệ Đình, chính là con gái của nó bị chẩn bệnh ra giống với căn bệnh của Cầm Cầm, hiện tại đang nằm ở bệnh viện nghĩ cách xoay sở tiền chữa. Bà nói xong lại khóc lên. Nó nói mấy ngày trước có gọi điện cho bà, nhưng tiểu thần nghe máy, thằng nhóc đó thế mà lại luôn giấu bà. Con nói xem rốt cuộc tổ tông nhà chúng ta đã tạo ra cái nghiệt gì thế này, lại phải từng phạt đời con đời cháu. Đông Lộ rất thông minh, nghe vậy cũng hiểu được ý của bà, biểu tình đột nhiên biến sắc, ý bà là, bệnh này là di truyền. Bà ngoại, đúng vậy, trước kia lúc Cầm Cầm bị bệnh chúng ta cũng không nghĩ nhiều, bởi vì chưa có ai bị bệnh này, cho rằng đó chỉ là tình huống đặc biệt, không nghĩ tới tiểu thần còn trẻ như vậy, vạn nhất về sau thật sự phát bệnh, con bảo nó phải làm sao bây giờ. Bà lão vô cùng đau đớn, khuôn mặt già nua tràn ngập bi thương, khóc đến mức thở không nổi. Sắc mặt Đông Lộ tái nhợt như tuyết. Phòng bệnh, Thẩm Thần bón cơm gặp phiền toái, sau khi Đông Lộ đi, hắn nói thế nào mẹ Thẩm cũng không chịu ăn cơm, mắt đẹp trừng hắn, giống như là trẻ con đang giận dỗi. Thẩm Thần bất đắc dĩ thở dài, mẹ đừng náo nữa, với cái tính tình kia của cô ấy thì không có khả năng quay lại đâu. Dư quang khóe mắt hắn nhìn thấy cái gì đó, ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, không thể tin được mà nhìn Đông Lộ quay về, cô đứng trước cửa phòng bệnh, mặt không biểu cảm nhìn mình. Sao cậu lại trở lại? Hắn nghiêm túc hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác. Đông Lộ hừ nhẹ, dù sao cũng không phải vì cậu. Cô đi qua cầm lấy cái bát trong tay hắn, nhẹ nhàng nói, để tôi bón cho dì đi. Cậu, Thẩm Thần còn chưa có phản ứng lại thì bát đã bị cô lấy đi. Mẹ Thẩm nhìn qua rất vui vẻ, cong cong mắt, Đông Lộ cho cái gì bà liền ăn cái đó, giống như cô mới là con ruột của bà. Thẩm Thần nhìn sườn mặt nhu hòa của thiếu nữ, môi khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ an tĩnh mà nhìn. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người cô. Cơm nước xong xuôi, mẹ Thẩm liền đi nghỉ ngơi, bà ngoại đi tới, đôi mắt còn có chút hồng, bà miễn cưỡng cười vui đuổi hai người xuống lầu. Được rồi, Cầm Cầm cần nghỉ ngơi, hai đứa các con vẫn là mau về nhà đi, nơi này có bà là được rồi. Thái độ vô cùng cường ngạnh. Thẩm Thần cùng Đông Lộ đành phải về nhà. Bọn họ cùng nhau đi trên đường. Điện thoại Đông Lộ không ngừng vang lên, cô vội vàng ấn nghe, ngày hôm qua tuy rằng đã nói với Hoàng Kiến Hoa là sẽ ở lại qua đêm ở chỗ của Chu Tiêu Hàm, nhưng ông tựa như cũng không tin và không yên tâm cho lắm, mới sáng sớm, điện thoại cô đã bị ông gọi tới điên rồi, hỏi xem bao giờ cô mới về. Đông Lộ ném cho ông một câu, đang trên đường rồi ạ. Sau đó liền cúp điện thoại, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh từ sau khi ra khỏi bệnh viện liền trầm mặc không nói lời nào kia, cô thanh thanh giọng nói, cậu có phải có gì muốn nói với tôi đúng không? Hừm, Thẩm Thần nghiêng đầu, trong mắt chăm chú nhìn cô. Ví dụ như, tôi sai rồi, tôi không nên đối xử với cậu như vậy, kỳ thật tôi có nỗi khổ riêng, linh tinh gì đó. Đông Lộ nêu ví dụ, hiếm khi thấy cô nói chuyện như vậy. Khóe miệng Thẩm Thần khẽ buông lỏng, nhàn nhạt cười, quả nhiên cậu đã biết. Đông Lộ ừ một tiếng, tôi nhìn thấy bà khóc ở bên ngoài phòng bệnh. Tôi thật sự không muốn nói cho cậu biết cái này. Thẩm Thần khẽ thở dài, không có gì đáng nói cả, cậu cũng thấy rồi, gia đình tôi, kể cả tôi chính là như vậy, tồn tại chỉ tổ lãng phí không khí, lãng phí tài nguyên mà thôi. Đông Lộ ghét hắn nói chuyện với mình như vậy, phản bác, mới không phải, cậu rất lợi hại, so với những người mà tôi đã gặp, đều lợi hại hơn. Lúc nói những lời này biểu tình cô rất bình đạm, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Bởi vì những lời cô nói đều là sự thật. La Nhạc Phúc nói, sau khi mẹ Thẩm Thần bị bệnh, Thẩm Thần liền tìm kiếm việc làm thêm ở khắp nơi, cơ hồ việc gì hắn cũng đã từng làm qua, cũng may là hắn thông minh, kiếm được tiền cũng đủ chạy chữa viện phí cho mẹ, người một nhà bọn họ đều là đang dựa vào hắn từng bước chống đỡ cho tới hiện tại. Khó có thể tưởng tượng hắn chịu đựng việc này như thế nào. Cậu là đang an ủi tôi. Thẩm Thần cong mắt, trêu chọc nói, không nghĩ tới cậu còn có một mặt tri kỷ như vậy. Tôi không nói đùa với cậu. Đông Lộ hơi bực, nghiêm túc nói, cho nên cậu không phải sợ, cậu sẽ không bị bệnh, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngốc, Thẩm Thần cười mắng, xoa xoa đầu cô, vậy mong cho những điều cậu nói là thật, bạn học nhỏ. Tim Đông Lộ đập lỡ một nhịp, rũ mi che đi cảm xúc nơi đáy mắt, cho dù cậu thật sự bị loại bệnh đó. Cô mím môi, thanh âm rất nhẹ, tôi cũng sẽ không vứt bỏ cậu. Cái từ này quá mức ái muội rồi. Nhưng mà lúc này, cô thật sự không biết nên an ủi hắn thế nào. Sẽ không có ngày nào như thế đâu, Thẩm Thần nói, cong cong môi, nếu tôi bị chẩn đoán ra loại bệnh đó thật, tôi chắc chắn sẽ tìm một nơi không ai quen biết mình rồi tự kết thúc. Đông Lộ bỗng nhiên trợn to mắt, dừng chân lại. Thẩm Thần tựa như không phát giác ra, lại nghĩ nói, ừm, trước kia chuyện đó xảy ra tôi muốn đi du lịch một chuyến, cũng không uổng công sống một lần trên đời đi. Đến lúc đó cậu có thể đi với tôi không? Hắn nhìn cô, mỉm cười mời. Trong nháy mắt khi đối diện với hắn, Đông Lộ liền biết hắn không hề nói đùa. Hắn thực sự sẽ đi tìm chết, chắc chắn, không hề thương lượng tới con đường sống. Đông Lộ siết chặt tay cầm quai cặp, hồi lâu sau, gật gật đầu, thanh âm không gợn sóng, nếu cậu muốn. Từ ngày hôm đó, Đông Lộ cứ có thời gian thì sẽ đi đưa bài tập cho Thẩm Thần, tuy rằng hắn nói muốn thôi học nhưng lúc cô đưa bài tập thì hắn vẫn sẽ làm xong. Có đôi khi cô sẽ cùng hắn đi tới bệnh viện, bồi mẹ Thẩm nói chuyện giải sầu. Đông Lộ có thể nhìn ra mẹ Thẩm càng ngày càng yếu. Bệnh tình liên tục chuyển biến xấu. Nghe nói, người bị bệnh ALS sẽ chỉ sống được khoảng 3 đến 5 năm. Mẹ Thẩm rõ ràng là sắp không chịu được nữa rồi. Mỗi lần Đông Lộ nhìn thấy bộ dáng gầy trơ xương không có sinh khí của bà thì lại cảm thấy chua xót, đồng thời cũng không nhịn được nghĩ, vạn nhất Đông Lộ mắc loại bệnh này thì cô phải làm sao? Không có cách nào tiếp thu, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái loại giả thiết này hình thành trong đầu làm cho bây giờ khi cô nhìn thấy Đông Vân Thiên Vị Đông Kỳ thì trong lòng cũng không còn nhiều cảm giác cho lắm. Giống như cũng chẳng sao cả. Vô luận thế nào, chỉ cần người một nhà thân thể khỏe mạnh, bình bình an an đã là tốt lắm rồi. Có loại ý nghĩ này, vừa lúc sinh nhật Đông Vân sắp tới, Đông Lộ khó có khi mua được quà sinh nhật tặng bà. Là một đôi găng tay giữ ấm. Đông Vân nhận được món quà này còn ngẩn cả người, cho mẹ. Đông Lộ, ừm. Đông Vân hỏi, đầu bị hỏng rồi à? Đông Lộ mặt vô biểu tình, không muốn thì trả lại con. Làm áo bông nhỏ chi kỷ thật khó mà. Mẹ đâu có nói là không muốn. Đông Vân nhìn găng tay ra màu hồng, vẫn là nhịn không được nói, mắt nhìn của con thật kém. Đông Lộ thề, nếu cô còn đưa quà cho bà nữa thì cô sẽ theo họ của Hoàng Kiến Hoa. Cuối tuần, Đông Lộ vẫn như thường lệ đi tới bệnh viện, nghe được tiếng cãi nhau truyền ra từ bên trong. Cô đứng ở cửa nhìn vào, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang quát lớn với Thẩm Thần. Thấy có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới ông ta là người đàn ông Lamborghini lần trước. Ông ta ngẩng cao cổ quát Thẩm Thần, cha nói cho con biết, không có cha, các người sớm muộn cũng xong đời. Mẹ Thẩm nằm ở trên giường, đồng tử không ngừng co rút, giống như là chịu phải ký hát thí cực lớn. Bà ngoại ngồi ở mép giường, tức đến cả người phát run, nhưng dường như có do dự gì đó cho nên cực lực kiềm chế, trước sau không nói một lời. Thẩm Thần không nói hai lời, túm cổ áo ông ta đẩy ông ta ra ngoài cửa, ánh mắt lạnh như băng, sự thật là không có ông chúng tôi còn sống tốt hơn, ông con mẹ nó cút mau. Đông Lộ sớm đã tự động rời xa chiến trường ngay khi bọn họ đi ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông bị đẩy cho lảo đảo, quần áo không chỉnh tề, rất chật vật. Ông ta tức muốn hộc máu mà chỉ vào Thẩm Thần, con chờ đấy. Ông ta là cha cậu. Đông Lộ chờ ông ta đi rồi mới lại gần hắn nói. Ừ, Thẩm Thần giật giật khóe môi, tựa như cảm thấy rất mất mặt. Ông ta tìm cậu làm gì? Đông Lộ đã nghe qua một ít chuyện của nhà hắn, nghe nói không lâu sau khi mẹ Thẩm bị bệnh thì ông ta liền vứt bỏ mẹ con họ đi kết hôn với một người phụ nữ khác, còn sinh cả con. Thực máu lạnh, nhưng đó cũng là hiện thực. Nhân chi thường tình. Tìm tôi để tôi kế thừa gia nghiệp của ông ta. Thẩm Thần dựa vào tường, lười biếng nói. Hả? Thẩm Thần thấy cô có vẻ không tin, nhướng mày cười nói, là thật, tôi lừa cậu làm gì, rốt cuộc thì ông ta vẫn luôn trọng nam khinh nữ, cảm thấy chỉ có con trai mới có thể kế thừa ông ta. Hắn châm chọc cong cong môi, mà người vợ hiện tại của ông ta lại cùng một lúc sinh cho ông ta hai đứa con gái, thật đáng mừng. Đông Lộ đi vào giường bệnh xem mẹ Thẩm, Bà ấy dường như càng yếu hơn so với trước, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, cánh tay khô gầy vô lực rũ xuống bên người, bên trên cắm kim tiêm, mu bàn tay nhô lên mạch máu màu xanh lá chẳng chịt. Mẹ Thẩm đờ đẫn nhìn trần nhà, con ngươi xám xịt tĩnh mịch, ánh mắt tan rã không có tiêu cự, giống như đang ngẩn người. Đông Lộ gọi bà cũng không có phản ứng. Bà ngoại ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, bà yên lặng massage cơ bắp cánh tay cho mẹ Thẩm, miễn cưỡng cười một cái với Đông Lộ. Đứa nhỏ này, cảm ơn con đã tới thăm Cầm Cầm, bất quá trạng thái tinh thần của con bé hôm nay không tốt lắm, con vẫn là khi khác tới đi. Được ạ. Đông Lộ gật đầu, biết Thẩm Tân vừa mang tới ảnh hưởng không nhỏ tới bà, nói chào tạm biệt với mẹ Thẩm rồi rời đi. Thẩm Thân nhìn mẹ mình, mặt mày cũng thu liễm lại, hai tay đút trong túi, cũng theo Đông Lộ ra ngoài. Sao cậu lại ra đây? Đông Lộ thấy hắn đi theo mình thì có chút kỳ quái, không ở lại với gì sao? Có bà ngoại là đủ rồi. Thẩm Thân không chút để ý nói, cầm điện thoại nhìn thời gian, đã tới giờ này rồi, tôi mời cậu ăn tối, muốn ăn gì? Đông Lộ không chút nghĩ ngợi nói, cơm chiên trứng ở nhà ăn số 1 trong bệnh viện. Thẩm Thân nhớ không nhầm thì thức ăn ở bệnh viện đều là đồ ăn rẻ tiền, mà cơm chiên trứng là đồ ăn đơn giản lại rẻ nhất. Chỉ có 6 tệ. Hơn nữa còn rất khó ăn. Ngay cả bà ngoại tiết kiệm như thế cũng rất ít khi ăn. Ở trong lòng cậu tôi rốt cuộc đã nghèo tới mức nào chứ? Thẩm Thân có chút buồn cười. Đông Lộ biết hắn sĩ diện, cũng không đả kích lòng tự trọng của hắn, không liên quan tới cậu, tôi chỉ đột nhiên muốn ăn. Vậy thì khẩu vị của cậu cũng thật đặc biệt. Thẩm Thân vừa tức vừa buồn cười, cũng không nói thêm gì nữa, mang cô ra khỏi bệnh viện, đi dạo ở xung quanh. Nhìn thấy một nhà hàng bò bít tết có bề ngoài không tồi, vừa lừa vừa dỗ cô gái nhỏ không tình nguyện đi vào. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới chỗ ngồi. Đông Lộ thấy phần ăn rẻ nhất trên thực đơn đã là 187 tệ rồi, chậm chạp không hạ miệng được, nửa ngày mới nói một câu, tôi mời cậu đi. Đưa thực đơn cho tôi. Thẩm Thân bị cô đánh bại, từ bỏ việc trưng cầu ý kiến của cô, dựa theo khẩu vị của cô gọi hai phần bò bít tết philê, không cay, chín kỹ, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên, nói với cô ấy, tôi thanh toán luôn. Dạ được, mời theo tôi. Nhân viên phục vụ ghi nhớ xong liền gật đầu. Thẩm Thân chậm rãi đi theo cô ấy. Hắn thế mà gọi một phần ăn 250 tệ. 250. Thẩm Thân trả tiền xong trở về, liền thấy Đông Lộ dầu dĩ không vui ngồi đó, trên mặt viết đầy chữ không vui vẻ. Bữa cơm này hết bao nhiêu tiền? Cô hỏi. 250 tệ. Thẩm Thân không để bụng mà cười cười, chân dài bước qua ngồi đối diện cô. Đông Lộ nhìn hắn, cậu còn tự mình biết rõ cơ đấy. Ây, cậu thực sự tức giận. Thẩm Thân nhướng mày, cô gái nhỏ đang thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, tựa như một con mèo nhỏ xù lông. Hắn cười khẽ, nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu cô, vuốt lông, bạn học nhỏ, không cần tiết kiệm tiền vì tôi, cậu ăn ngon là được rồi. Đông Lộ hất tay hắn ra, cậu có bệnh à? Cô hạ giọng, bây giờ là lúc tiêu xài hoang phí sao? Dì còn đang nằm viện đấy. Vì cái gì mà hắn có thể bình tĩnh như vậy? Cô thật sự không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Mẹ tôi không phải cứ có tiền là sẽ khỏi. Thẩm Thân cười đến vân đạm phong khinh, dựa nghiêng lên trên sofa, tư thái nhàn tản. Nhưng không có tiền thì sẽ không hết. Đông Lộ nhíu nhíu mày, nói như vậy, cậu muốn nhận tiền của cha cậu. Muốn cứu mẹ Thẩm tựa hồ cũng chỉ còn có cách này. Thẩm Thân không trả lời, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã đen, đèn neon bật lên chiếu sáng đường phố, làm cho phố phường sáng rực lên. Hắn nhìn một chốc, bỗng nhiên nói chuyện không đâu hỏi, cậu cảm thấy tôn nghiêm quan trọng hay là sinh mệnh quan trọng hơn? Sống mà không có tôn nghiêm hay là giữ tôn nghiêm mà chết đi, cái nào mới là lựa chọn tốt nhất? Đông Lộ sửng sốt, cân nhắc ý tứ trong lời hắn nói. Là do dự xem nên nhận hay không nhận trợ giúp từ cha hắn sao? Tôi chọn tôn nghiêm. Đông Lộ đáp đúng sự thật, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu cô là mẹ Thẩm, so với việc tiếp nhận trợ giúp của người đàn ông đã phản bội mình thì thà gờ ế cô đi còn đỡ khó chịu hơn. Thẩm Thân rũ mắt cười khẽ, quả nhiên là phong cách của cậu. Đông Lộ không tỏ ý kiến, vậy còn cậu? Thẩm Thân không trả lời trực tiếp mà là nói về chuyện kia trước, cậu biết không, mấy năm nay, mẹ tôi đã tự sát vô số lần. Đông Lộ sửng sốt, lặng lặng nhìn hắn không nói chuyện. Chẳng qua mỗi lần đều bị tôi hoặc bà ngoại phát hiện, sau đó kịp thời ngăn lại. Thẩm Thân nói rất bình tĩnh, nhàn nhạt xoay xoay ly nước trên bàn, như thể đang kể chuyện của người khác. Trước khi phát bệnh ALS, bà không khác gì người bình thường, có thể chạy có thể nhảy, có thể nói có thể cười, nhưng mà sau khi phát bệnh, thân thể liền không thuộc về chính mình nữa. Thẩm Thân tới nay vẫn còn nhớ rõ ngày mà mẹ Thẩm phát bệnh, lúc đó hắn đang học năm nhất, 13 tuổi. Cha mẹ hắn đều giống người bình thường, yêu rồi mới kết hôn, sau khi kết hôn thì tình cảm vẫn luôn tốt, Thẩm Tân làm ăn buôn bán nhỏ, gia cảnh còn tính là thừa sống, mẹ Thẩm ở nhà giúp chồng dạy con, là bà chủ nhà điển hình của thời bấy giờ. Sinh hoạt bình dị hạnh phúc mà qua đi, duy chỉ có một thứ không bình thường đó chính là hắn, mới một tuổi đã biết tính toán, lúc học tiểu học đã tham gia cuộc thi tính nhẩm, còn từng lên TV. Hàng xóm thân thích vẫn luôn nói với cha mẹ hắn rằng bọn họ đã sinh ra một thiên tài, tiền đồ tương lai không thể đong đếm hết được. Lúc ấy cha mẹ cực kỳ vui sướng, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, vẫn luôn vì hắn mà kiêu ngạo. Cuộc sống ấy diễn ra liên tục cho tới ngày mẹ Thẩm phát bệnh, mọi thứ đều kết thúc. Kỳ thật sớm đã có dấu hiệu. Ban đầu chỉ là ngón tay không được linh hoạt, nấu ăn không tiện nữa. Nhưng dần dần, mẹ Thẩm phát hiện toàn bộ tay trái đều không thể động, phảng phất như không phải là tay của chính mình, sau đó lại tới tay phải, rồi tới hai chân. Nhưng bà không dám đi bệnh viện, giấu giếm không nói cho bất cứ ai. Thẳng tới một ngày, bà đi mua đồ ăn về, lúc lên tới cầu thang thì bỗng nhiên phát hiện hai chân không nghe theo mình nữa, cả người từ trên cầu thang lăn xuống. Sau đó, bà được đưa tới bệnh viện, được chẩn ra căn bệnh ALS kia. Là một trong 5 loại bệnh nan y lớn nhất thế giới. Cả nhà đều lâm vào tuyệt vọng. Cơ bắp toàn thân của mẹ Thẩm càng ngày càng co lại. Thẩm thân tận mắt nhìn thấy mẹ mình từ một người khỏe mạnh chậm rãi biến thành một người ngay cả đi đường cũng cần người nâng, sau đó lại biến thành người cả ngày chỉ có thể ngồi xe lăn mà di chuyển. Một ngày so với một ngày càng nghiêm trọng hơn. Mà Thẩm Tân thì thật khôn khéo, ông ta thấy mẹ Thẩm không có khả năng khỏi bệnh thì ngay trước lúc bà không thể di chuyển được nữa, bảo bà ký tên đóng dấu vân tay lên tờ đơn ly hôn, sau đó ngay trong đêm mang hết tiền trong nhà chạy trốn, cái gì cũng không để lại cho hai mẹ con họ. Đoạn thời gian đó chính là đoạn thời gian đen tối nhất của Thẩm Thần, hắn dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ miễn cưỡng sống qua ngày. Mà Thẩm Tân không biết gặp phải vận cướp chó gì, cưới được một người phụ nữ nhà giàu, bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình. Thẩm Thần còn chưa nói với Đông Lộ, kỳ thật Thẩm Tân với vợ mới của ông ta có sinh được một đứa con trai. Nghe nói là do bọn họ dùng hết các loại phương pháp, nếm thử rất nhiều phương thuốc cổ truyền không có căn cứ khoa học mới trăm cây ngàn đắng hạ sinh được một đứa bé trai. Thẩm Tân mới đầu còn tràn ngập chờ mong với thằng bé đó, cho là nó cũng sẽ trở thành một thiên tài, nhưng qua mấy năm liền bắt đầu thất vọng, bởi vì đứa con trai này 1 tuổi vẫn chưa biết tính toán, 2 tuổi vẫn chưa biết chơi cờ, ngay cả khi lên 3 rồi mà phép cộng trừ đơn giản nhất cũng không biết. Hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, ngay cả một đầu ngón tay cũng kém hơn rất nhiều so với Thẩm Thần. Mà cái loại cảm giác này, theo quá trình trưởng thành của cậu bé đó, nhìn thấy thành tích học tập không có chút khởi sắc nào của cậu lại càng thêm mãnh liệt. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Thẩm Tân vì vậy nên mới không nhịn được mà nhớ tới Thẩm Thần. Cho nên mới không màng tất cả quay lại cầu xin Thẩm Thần trở về. Thẩm Thần đương nhiên không đáp ứng. Từ lúc Thẩm Tân rời đi, mẹ Thẩm vì chịu đả kích cho nên cả ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Vào đoạn thời gian bà còn có thể nói chuyện, mỗi ngày bà đều khóc lóc cầu xin bọn họ gỡ ế bà đi, để bà đi tìm chết. Bà từng hít khí ga, uống thuốc ngủ quá liều, còn muốn từ trên tầng lầu nhảy xuống, nhưng mỗi lần đều bị Thẩm Thần phát hiện kịp, cũng ngăn bà kịp thời. Mẹ Thẩm không chỉ không cảm kích mà chỉ thêm chán ghét hắn, lạnh lùng nói một câu khiến cho Thẩm Thần cả đời này cũng sẽ chẳng thể quên được. Nếu con còn là con trai mẹ, nếu con thực sự yêu mẹ thì bây giờ mau đưa mẹ đi chết đi, coi như mẹ cầu xin con. Khi đó Thẩm Thần không thể hiểu được bà, cảm thấy bà thật tàn nhẫn, khổ sở nói, mẹ thật sự nhẫn tâm bỏ lại con sao? Con thề với mẹ có được không, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ, để mẹ có thể đứng lên một lần nữa. Hắn không hề nói mẹ là nguồn động lực để hắn sống tới bây giờ. Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn mẹ chết? Mẹ Thẩm không nói chuyện, chỉ tuyệt vọng lắc đầu, ánh mắt bi ai, không có gì đáng buồn hơn là tâm đã chết. Sau đó, ở lần cuối cùng tự sát thất bại kia, mẹ Thẩm liền hoàn toàn không thể cử động nữa. Ngay cả tự sát cũng không làm được. Thẩm Thần nhìn mẹ mình tiêu tụy đi giống như một bộ xương khô, nhìn không ra hình người, mỗi ngày đều nằm ở trên giường. Ngay cả việc đơn giản nhất là há mồm cũng không thể, chỉ có thể dựa vào người khác để kéo dài hơi tàn. Bỗng nhiên lại hiểu rõ cảm thụ của bà. Đặc biệt là khi biết được chính mình cũng có khả năng mắc loại bệnh này. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là đi tìm chết. Không có lựa chọn nào khác. Cơm nước xong, Thẩm Thần bắt xe đưa Đông Lộ về nhà, sau đó mới về bệnh viện. Bà ngoại không có ở đây. Mẹ Thẩm vẫn như cũ nằm phát ngốc ở trên giường. Thẩm Thần trầm mặc đi qua, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, "Mẹ, bây giờ mẹ còn muốn chết không?" Mẹ Thẩm nghe vậy, đôi mắt âm trầm tràn đầy tử khí kia rốt cuộc cũng có một tia sắc thái, bà nhanh chóng chớp mắt một cái. Thẩm Thần kéo kéo khóe miệng cười một tiếng, nắm chặt tay đút trong túi, thật đúng là không có một chút lưu luyến nào. Bà ngoại đi tới, nhìn thấy Thẩm Thần đã về, ánh mắt hơi lóe, chậm rãi ngồi ở trên ghế, cầm lấy dao gọt quả táo, ra vẻ lơ đãng nói, "Trình độ y học bây giờ càng ngày càng phát triển, ngay cả gen người còn có thể kiểm tra được, tiểu thần à, con có nghe nói qua chưa?" Tiếng nói của bà vừa dứt thì biểu tình của Thẩm Thần liền thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà, gằn từng chữ một hỏi, "Bà nghe ai nói?" Sắc mặt bà ngoại có chút không được tự nhiên, ham ham hồ hồ nói, "Bác sĩ nói đó." Cô giống như không muốn làm trò nói chuyện này trước mặt mẹ Thẩm, gọt táo xong liền buông dao xuống, "Tiểu thần, bà muốn nói với con một chuyện, con đi ra đây với bà." Thẩm Thần trầm mặt theo bà ra ngoài. Cửa phòng bệnh, hắn nhìn bà ngoại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Thẩm Tân vừa tới tìm bà." Giám định gen, ý cũng như tên, chính là kiểm tra đo lường gen, thông qua máu hoặc những thể dịch khác có thể kiểm tra được DNA. Nói cách khác, có thể kiểm tra ra được hắn có gen khuyết tật hay không. Mấy ngày hôm trước Thẩm Tân đã biết chị họ của hắn xảy ra chuyện,